chương 1311 Đại Tế Ti. Tránh thoát ý chí cấp vô hạn cao thủ không hành mẫu nhìn xem, Dương Kỳ trực giác đã qua một cửa. Cửa ải này thoáng qua một cách đi. Lập tức liền vùng đất bằng phẳng. Bất quá vẫn là không thể nóng vội. Muốn thời gian dài tại đây giao quang thánh địa sâu bên trong. Lấy được người tin tưởng. Trục vừa tiến vào trong bảo khố. Mới có thể tiếp xúc đến đạt hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Còn nhiều thời gian. Vì đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Hắn rất có kiên nhẫn. Bởi vì này một khối mảnh vỡ rất có thể là mình một lần nặng nhất lớn chuyển hướng. Một khi đạt được. Ý chí cấp vô hạn lập tức thành tựu. Kiến thức không hành mẫu ý chí cấp vô hạn về sau. Hắn cảm thấy đây thật là một cái trọng đại chuyển hướng. Lấy chính mình tu vi hiện tại, rõ ràng không thể chống lại. Từ vô kỳ công tử. Thừa lúc không có chuyện gì. Ta liền mang ngươi khắp nơi đi một chút. Xem nhìn một chút chúng ta ra quang thánh địa cảnh sắc như thế nào nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ giống như đang ngẩn người. Hạ Quảng Hàn mỉm cười. Thân thể tại đang mây mù trong bao. Bay vút lên biến hóa. Dương Kỳ đi theo ở phía sau. Cũng báo lấy mỉm cười cách này tốt nhất. Bất quá Quảng Hàn cô nương tốt nhất là trợ giúp ta giải thích một chút sao quang thánh địa bên trong đến cùng có bao nhiêu thế lực. Quảng Hàn phái có một mấy thứ gì đó cạnh tranh địch nhân. Ta như vậy trợ giúp Quảng Hàn cô nương. Rất có thể sẽ lọt vào tai bay vạ gió. Bị cái khác đảng phái chỗ cừu thì. Không thể tưởng được, ngươi còn thật sâu tinh thông đảng phái đấu tranh. Hạ Quảng Hàn sai biệt nhìn Dương Kỳ ngươi là nho môn người trong, không phải nói chuyện cứu quân tử bầy mà không đảng sao. Thời đại bất đồng, hiện tại quân tử cũng muốn kết bè kết cánh. Dương Kỳ nói ta từng tại Vĩnh Sinh thần triều bên trong. Liền thấy được kịch liệt đảng tranh giành. Tàn khốc mà thảm thiết. Cơ hồ là muốn giết được một cái máu chảy thành sông. Huống hồ hiện tại nho giả thư viện. Ví dụ như Chân Lý thư viện. Đại Nghĩa thư viện. Hạo Nhiên thư viện. Thiên Ninh thư viện. Bạch Hồng thư viện. Trong đó cũng không phải có rất nhiều đảng phái sao. Đúng vậy. Hạ Quảng Hàn nói hiện tại thời đại là một cách đảng phái mọc lên san sát như rừng thời đại. Chúng ta giao quang thánh địa cũng không ngoại lệ. Cái này liên lụy đến về sau môn chủ tranh cử lớn đấu tranh. Ta hiện tại liền là ngươi giải thích một chút. Ta là Quảng Hàn đảng thủ lĩnh. Trừ lần đó ra. Tại đang chúng ta toàn bộ giao quang thánh địa bên trong. Tất cả lớn nhỏ đảng phái. Vượt qua 10 vạn cái. Bất quá đại đa số đều nhị tam lưu. Thậm chí còn có tiểu đảng phái bất nhập lưu. Chúng ta Quảng Hàn đảng chính là nhất lưu lớn đảng. Như vậy đảng phái. Tại đang trong môn phái. Tìm không ra 10 cách đến. Là nhất có hy vọng cạnh tranh môn chủ. Cái kia siêu nhất lưu đảng phái là cái gì? Dương Kỳ lập tức liền nhạy cảm bắt được sự tình mấu chốt điểm. Đã Vĩnh Sinh thần triều bên trong. Có thái tử đảng. Thái tử tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Như vậy cùng Vĩnh Sinh đối kháng ra quang thánh địa. Khẳng định có như vậy được nhiều người ủng hộ nhân vật nếu như ta suy đoán được không có sai ra quang thánh địa bên trong. Khẳng định có ý chí cấp vô hạn đảng phái thủ lĩnh. Không tệ. Hạ Quảng Hàn nói tại đang Vĩnh Sinh thần triều bên trong. Có thái tử đảng. Thái tử tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Nhưng là. Tại đang chúng ta ra quang thánh địa. Nhưng lại hai cách đảng phái thủ lĩnh. Đều là ý chí cấp vô hạn. Một cái tên là Linh Tê đảng. Cái kia đảng phái thủ lĩnh gọi là Hạ Linh Tê. Phi thường chi lợi hại. Thậm chí còn tại đang thái tử trước liền sớm tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Bất quá còn chưa trở thành chí cao thần mà thôi. Trừ lần đó ra. Còn có một cái ý chí cấp vô hạn cường giả. Là vô tâm đảng thủ lĩnh. gọi là Hạ Vô Tâm. Người này cũng là uy tín lâu năm cường giả, đạt được qua Thượng Cổ Vô Tâm Nhân truyền thừa. Thượng Cổ Vô Tâm Nhân. Dương Kỳ âm thầm nhớ lại hết thảy sự tình. Tại đang thời đại Thượng Cổ, đích thật là có một cái giống như đang không phải đang, giống như tà không phải tà cao thủ, tự kêu là Vô Tâm Nhân. Tuy rằng không bằng Chu Tiên Vương, Chúa Tể, Tà Thần cuối cùng, Chân Ma tối cao, Yêu Sư những người này lợi hại, bất quá coi như là uy danh hiển hách cường giả, cơ hồ là có thể xưng hô mà vượt chủ. Cùng Văn Minh Chi Chủ, Kiếm Đạo Chi Chủ, Quang Minh Chi Chủ. Những người này cũng có thể so sánh. Hạ Linh Tê, Hạ Vô Tâm. Dương Kỳ nở nụ cười tâm hữu Linh Tê một điểm thông. Nhưng là một cách vô tâm. Cái này là đã chú định sẽ đối kháng. Xem ra hai đảng đấu được gì thường kịch liệt. Cho nên, Quảng Hàn cô nương muốn phải nhanh lên một chút tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Cũng lách vào thân cao tay chức nghiệp. Khiến cho hai cái siêu nhất lưu đảng phái biến hóa là ba cái siêu nhất lưu đảng phái. Đúng vậy, chính là như vậy. Hạ Quảng Hàn nói hiện tại. Chúng ta Quảng Hàn đảng còn không có có thực lực cùng hai đại đảng phái đối kháng. Bất quá mặt khác có một ít đảng phái. Ví dụ như Toàn Luật Đảng, Nhã Đảng, Phần Mơ Đảng, Giao Cầm Đảng. Những cái này đảng phái cũng đều là cùng chúng ta đấu được kịch liệt. Bất quá các nàng đảng phái thủ lĩnh là không thể nào tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn cảnh giới. Một mặt nói chuyện giải thích, Hạ Quảng Hàn chỉ vào Giao Quang Thánh Địa bên trong. Tất cả lớn nhỏ hư không thần quốc nói cái này một cái thần quốc. Chính là chấp pháp thần điện. Cái này chính là tàng kinh các. Đây là làm nhiệm vụ. Đây hết thảy kết cấu cùng phong thần môn rất là tương tự. Bất quá, một đại môn phái, kết cấu đều là như thế này. Bởi vì đây là trăm triệu năm đến, quản lý môn phái tốt nhất kết cấu rồi. Thật giống như người tại đang không biết bao nhiêu năm tiến hóa bên trong. Diễn biến đi ra ngũ tạng lục phủ giống như là hợp lý nhất phù hợp thiên địa đại đạo kết cấu. Một môn phái có chấp pháp giả, có làm nhiệm vụ, có nuôi dưỡng nô lệ, có tàng kinh các. Lúc này mới có thể đủ tạo thành một cái nguyên vẹn môn phái, bằng không mà nói liền không hoàn chỉnh. Ngươi xem, phía trước cái kia thần quốc. Không giống người thường, gọi là Kỳ Đảo Thần Quốc. Nghe đồn rằng, chính là câu thông thần giới. Một cái tối tăm bên trong vĩ đại thời không. Chính là chúng ta Giao Quang Thánh Địa tổ tiên sáng lập thời không. Chỉ cần đệ tử tiến vào Kỳ Đảo Thần Quốc bên trong. Thành kính cầu nguyện, có thể đạt được viễn cổ gia trì. Đến thần giới thời đại thái cổ, gia trì xuống tinh thần lạc ấm. Bất quá đây hết thảy đều muốn xem người thành kính trình độ cùng vận khí. Chủ yếu là vận khí. Có vận khí tốt đệ tử. Đi vào Kỳ Đảo Thần Điện cầu nguyện một lần. Từ hạ vị thần đột nhiên tấn thăng đến đạt thượng vị thần. Có vận khí không tốt đệ tử. Cả ngày lẫn đêm đều tới cầu nguyện. Trọn vẹn cầu nguyện mấy trăm năm. Một điểm đáp lại đều không có. Đột nhiên, Hạ Quảng Hàn chỉ vào xa xa một cái thần bí thần quốc nói. Kỳ Đảo Thần Quốc Dương Kỳ xứng sờ, các ngươi Giao Quang Thánh Địa tổ tiên là người nào? Hỏi đúng rồi. Chúng ta Giao Quang Thánh Địa tổ tiên chính là năm đó viễn cổ thiên đường. Chúa Tể tối cao dưới chứng Đại Tế Ti. Chủ trì các loại lễ nghi tế tự vĩ đại tồn tại. Năm đó vô số chư thần thường cách một đoạn thời gian, đều hướng Chúa Tể triều bái, đều là chúng ta Giao Quang Thánh Địa tổ tiên Đại Tế Ti chủ trì. Chủ trì tế tự nhiều hơn, dần dần liền ngưng tụ trở thành một loại viễn cổ thời không, mênh mông kích động vô biên năng lượng, ở thần giới sâu bên trong, mà chúng ta đệ tử cầu nguyện, sẽ đạt được những cái kia năng lượng gia trì. Hạ Quảng Hàn đắc ý nói ta từng tại cái kia kỳ đảo thần điện cầu nguyện qua. Trùng kích đại viên mãn thần ban đầu chậm chạp không thành công. Nhưng là có một lần cầu nguyện phía dưới. Đột nhiên thành công. Đã nhận được thời đại thái cổ. Tế từ sức mạnh. Loại lực lượng này cực kỳ vĩ đại. Bất quá, ngươi không phải chúng ta giao quang thánh địa đệ tử, không thể tiến vào trong đó cầu nguyện. Nàng như vậy giải thích. Nhưng là tại đang dương kỳ trong suy nghĩ nhưng lại nghiêng trời lệch đất chấn động. Ai cũng không thể tưởng được. Cái này giao quang thánh địa tổ tiên. Lại là năm đó chúa tể tối cao đại tế ti. Nghe đồn năm đó. Chúa tể tối cao dưới trướng. Hai cái đắc lực trợ thủ. Đệ nhất chính là thần tượng chi vương. Thứ hai chính là đại tế ti. Thần tượng chi vương chủ trì sức mạnh. Chấn áp địa ngục. Mà đại tế ti chính là chủ trì tế tự. Lễ nghi các loại biến hóa. Bắt một quốc gia đến ví dụ như. Thần tượng chi vương chính là một cái quốc gia quân đội. Bạo lực cơ quan. Mà đại tế ti chính là một cái quan viên của quốc gia. Các loại tầng quản lý. Một cách là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, một cách là tể tướng, một văn một võ. Cách này giao quang thánh địa nếu là đại tế ti tổ tiên. Như vậy bí mật còn rất nhiều. Có thời gian đi cách này tế tử trong thần quốc nhìn một cách dương kỳ trong nội tâm nói. Phía trước chính là đấu chiến thần điện rồi. Cũng là một cách cử đại thần quốc. Chính là chúng ta giao quang thánh địa đệ tử. Ở trong đó đánh bạc đấu. Bất cứ một người đệ tử nào. Cũng có thể ở trong đó giải quyết ăn oán cá nhân. Mỗi ngày tất cả lớn nhỏ chém giết. Đều ở trong đó tiến hành. Đương nhiên cũng có một ít đệ tử tiến vào trong đó quan sát. Dù sao là một cái rất náo nhiệt. Nếu có hứng thú ta mang ngươi đi thăm một hay. Chỉ vào phía trước một cái đằng đằng sát khí thần quốc. Hạ Quảng Hàn nói, có thể, còn có như vậy thần quốc dương kỳ khẽ động, phong thần môn bên trong, không có như vậy thần quốc, ít nhất tại đang trong thần quốc, đệ tử không thể lẫn nhau giết chóc, các loại ăn oán giải quyết, cũng chỉ có thể đổ giao cho chấp pháp thần điện đến tài quyết, như vậy rất không công bình, còn không bằng cả hai tư đấu tới sảng khoái. Có một số việc chỉ có thể đủ tư nhân đến giải quyết. Ngay tại Dương Kỳ cùng Hạ Quảng Hàn đi đấu chiến thần quốc trên đường. Đột nhiên một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang. Xông lên mà qua. Nhưng lại tựa hồ nhìn thấy Hạ Quảng Hàn. Lập tức ngừng lưu lại. Liền hiện ra một đám nam nữ. Nguyên lai là Quảng Hàn đảng thủ lĩnh. Hạ Quảng Hàn một nữ tử nói chuyện. Nữ tử này, trên tay cầm lấy một chi sáo ngọc, toàn thân cao quý. Bên người rất nhiều nam nữ, đều là coi hắn làm trung tâm. Trong đó những cái kia nam tử, hiển nhiên đều là môn phái khác thanh niên tài tuấn. Trên thực tế, Dương Kỳ tiến nhập giao quang thánh địa không có bao lâu, đều đã hiểu. Giao quang thánh địa tuy rằng không thu nam tử. Nữ tử thống hận nam tử. Bất quá theo thời gian dài phát triển xuống dưới. Rất nhiều thanh niên tài tuấn. Các đại môn phái người vẫn hay là truy cầu trong đó nữ tử. Thường xuyên đến thánh địa làm khách. Những cái kia nữ đệ tử cũng liền mừng rỡ lợi dụng. Như vậy đã tạo thành hiện tại cục diện. Có lẽ một cách tùy tiện tiện nữ đệ tử. Đi ra ngoài hành tẩu. Đều có mấy cái môn phái khác nam tử làm như hộ pháp sứ giả. Cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hộ pháp. Phần mơ đảng thủ lĩnh, hạ phần mơ Hạ Quảng Hàn nói ngươi cũng có hứng thú đi đấu chiến thần điện nhìn xem tranh đấu. Hạ Quảng Hàn. Ngươi không biết hôm nay có một hồi lớn so đấu sao chính là Hạ Ngữ Băng cùng Hạ nói tranh đấu. Các nàng hai đại đảng phái. Vì cướp đoạt tài nguyên. Tại đang trước đó không lâu, phát hiện một chỗ khổng lồ bảo tàng, ít nhất giá trị mấy trăm ức thần sao. lẫn nhau đều muốn nuốt một mình. Nhưng là một phen chém giết, chết tổn thương thảm trọng. Cuối cùng chỉ có thể đủ tại đang đấu chiến trong thần điện. Giải quyết ân oán. Ai chiến thắng, ai đảng phái, có thể đạt được cái kia chỗ bảo tàng. Động tính lớn như vậy, ta sao có thể đủ không đi quan sát hạ phần mơ ngữ khí rất là âm dương quái khí. Sau đó nhìn mơ. Dương kỳ vị này chắc hẳn chính là hư vô kỳ công tử hạ, nghe nói ngươi vì trợ giúp hạ quảng hàn mua sắm trí tuệ chi hoa. Rõ ràng không tiếc hao phí 20 tỷ thần sao khoản tiền lớn. Chung 1311 sai te ti. 1.750.983. Chương 1312 tình thế phức tạp. Chương 1312 tình thế phức tạp. Không thể tưởng được, nhanh như vậy liền gặp một cái đảng phái thủ lĩnh. Cái này hạ phần mơ tu vi cũng cực kỳ thâm hậu. Ít tại đang hạ quảng hàn phía dưới. Trên thực tế, giao quang thánh địa tất cả nữ tử đều họ hạ. Bởi vì năm đó cái kia tổ tiên đại tế ti là họ hạ. Bất kỳ một cái nào nữ tử tiến nhập giao quang thánh địa bên trong đều cải danh tử. Từng cái giao quang thánh địa nữ tử đều cực kỳ xinh đẹp. Mỗi người nổi tiếng. Đảng phái thủ lĩnh khẳng định là không như bình thường. Ít nhất tại đang xinh đẹp hòa khí chất phương diện. Cái này hạ phần mơ là không chơi vào đâu được. Nhất cử nhất động. Vừa đong vừa đưa. Đều có một cổ mê người bộ dạng thủy mị cùng sáng giỏi. Nhất là toàn thân cao thấp. Phát ra tới say lòng người hương khí. Hơi chút khẽ động. Hương khí tản mát ra đi. Cơ hồ là lại để cho người có thể dục tiên dục tử. Ngây hoặc chủ sở có nam nhân. Đây là một loại thiên nhân mị hoặc. Không phải cố ý. Giao quang thánh địa công pháp tựa hồ có tự nhiên mị hoặc năng lực. Hạ phần mơ tại đang trong lúc nói chuyện. Ánh mắt phiêu đãng đi qua. Dương kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều đắm chìm trong một mảnh ôn hòa nước suối sâu bên trong. Lỗ chân lông mở rộng ra. Đối với nàng này đều sinh ra một loại khác thường tâm tư. Hừ, Dương kỳ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Bất quá biểu hiện ra lại không hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Duy trì mỉm cười. Rất là bình thường. Ôn nhuận nhĩ nhã. Phong độ nhẹ nhàng chính là tại hạ hư vô kỳ. Thoáng trợ giúp một chút quảng hàn cô nương. Chính là việc nhỏ. Không đáng nhắc đến. Một chút chính là mấy trăm ức khoản tiền lớn đi ra ngoài. Người ta vì mấy trăm ức. Là đánh sinh đánh chết. Còn phải lấy được hai đại đảng phái thủ lĩnh. Trực tiếp quyết đấu. Tại đang trong miệng của ngươi. Bất quá là chính là việc nhỏ. Thật sự là tài đại khí thô. Coi như là trí cao thần cũng không dám nói cuồng vọng như vậy mà nói. Hạ phần mơ ngăn cản đường đi. Nhìn mơ. Dương kỳ không biết hư vô kỳ công tử. Đến cùng có bao nhiêu thân gia. Hắn có bao nhiêu giá trị con người. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Hạ quảng hàn lạnh lùng nói hạ phần mơ. Cái này là bằng hữu của ta. Ngươi cũng không thể đủ sằng bậy bằng không, hai chúng ta đảng rất có thể lại lần nữa có xung đột. Ai nha? Hạ phần mơ cười cười quảng hàn muội muội. Ngươi nói cũng không đúng như vậy. Thứ tốt muốn xuất ra đến mọi người chia sẻ mới là. Ngươi đã thông đồng đến nơi này dạng một cái cử phú công tử. Cũng không thể cho ngươi đem tiện nghi chiếm hết, có phải hay không? Mọi người chúng ta đều muốn chia sẻ được một ít chỗ tốt mới là. Vị này hư vô kỳ công tử ta gần đây cũng thiếu khuyết tiền tài. Không bằng ngươi cho ta mượn mấy chục tỷ thần sao, chờ ta có tiền rồi. Nhất định trả lại cho ngươi như thế nào? Ha ha, ha ha ha. Lập tức, hạ phần mơ chung quanh cả trai lẫn gái đều nở nụ cười. Hắn một người trong nam tử nói tiểu tử. không phải có tài phú liền có thể làm được hết thảy. Toàn bộ thế giới có tài phú là một sự việc, nhưng là không có sức mạnh cùng cảnh giới, rất khó bảo vệ ngươi tài phú. Như vậy, ngươi bắt cái mấy chục tỷ thần sao ra, coi như cho chúng ta phần mơ đảng phí bảo hộ. Chúng ta tới bảo vệ ngươi, bảo đảm ngươi tài phú về sau không bị người nhìn xem. Vậy sao? Dương Kỳ trông thấy nam tử này là một cách đại viên mãn thần, tu vi cũng không phải chuyện đùa. Toàn thân loáng thoáng có một cổ số mệnh, hiển nhiên là sau lưng gia tộc rất mạnh mẽ. Không khỏi âm thầm hỏi Hạ Quảng Hàn, nam tử này là người nào? Đây là Ngạo gia một vị cao thủ, gọi là Ngạo Giới. Gần đây một mực đang theo đuổi Hạ Phần Mơ, nhưng là bị nàng đùa nghịch được bao quanh loạn chuyển. Lại trên người của nàng tiêu hao không ít tài phú. Bất quá hắn tự đắc, hắn vui cười. Bị người đã coi như là coi tiền như rác, còn làm không biết mệt. Nhưng là hắn khí công có chút cao cường, phải cẩn thận làm việc. Hạ Quảng Hàn đối với người nam tử thật ra không có coi thường tâm tư. Mặc dù nhưng nam tử này chính là đại viên mãn thần sơ kỳ, nhưng là trong cơ thể thần cách, bối cảnh đều phi thường chi mạnh mẽ. Căn bản không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Ngạo gia cao thủ thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dương Kỳ trong nội tâm vui vẻ. Lúc trước chính mình tiên tiến nhất nhập thần giới thời điểm, gặp được chính là cái kia Lôi Minh đại lục Ngạo gia. Trên thực tế cả Ngạo gia chi nhánh đều không tính là. Có lẽ Ngạo gia tổng bộ chính mình cũng không biết có như vậy một cái chi nhánh. Mà bây giờ, cái này Ngạo Giới chính là đại viên mãn thần. Tuy rằng là sơ kỳ, nhưng là nhất định sẽ tại đang Ngạo gia bên trong chiếm cứ có trọng muốn địa vị thực. Nếu như có thể dựa vào nó dẫn xuất Ngạo gia người, cái kia nhất định có thể đủ biết rõ Ngạo Thiên tâm tích. Ngươi nói cái gì để cho ta mượn mấy trăm ức thần sao cho ngươi? Dương Kỳ nhìn xem Ngạo Giới Hạ Phần Mơ cô nương mở miệng. Có thể thương lượng, nhưng là ngươi như vậy một tên tiểu tử, rõ ràng cũng ở nơi đây xen vào, quả thực là chê cười. Nên đánh, vèo, Dương Kỳ thân thể một chút chạy trốn ra ngoài. Trong một chớp mắt, xé rách nhiều bậc không gian. Chỉ là rất nhỏ nháy mắt liền đi tới Ngạo Giới trước mặt. Hung hăng một bạt tai vung tới. Ngạo Giới trong khoảng khắc cũng cảm giác được đầm đặc sát cơ phủ xuống. Tứ phía đều là mênh mông đại lực bao phủ xuống đến. Căn bản không có cơ hội phản ứng. Án vũ trụ. Đột nhiên, hắn bạo phát đi ra sát chiêu. Hơi chút khẽ động, lập tức quanh thân cao thấp toàn bộ đều là khí lưu xoay tròn không ngớt. Sau đó một cái u án vũ trụ chậm rãi ngưng tụ thành hình thể. Tứ phía đều là mạnh mẽ hoàng hôn chi quang ảm đạm xuống. Tựa hồ một cái khổng lồ vũ trụ tại đang tiêu tan. Hoặc là đã tiến hành quang minh cùng hắc ám ở giữa lẫn nhau chuyển đổi. Cái này, Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Đối phương một chiêu này, tựa hồ lại để cho hắn cảm thấy Ngạo Thiên thập vũ trụ thần công. Tuy rằng cùng thập vũ trụ bất đồng, nhưng là có cùng nguồn gốc, vận chuyển thần lực chiêu số rất đặc thù. Hơn nữa tối tăm bên trong, tựa hồ câu thông một cái vĩ đại vị diện, liên tục mượn nhờ cái kia vĩ đại vị diện sức mạnh, đối với chính mình tiến hành công kích. Một chiêu này thi triển đi ra, bất luận kẻ nào đều muốn tạm lánh phong mang. Bất quá ta có đối kháng thập vũ trụ kinh nghiệm, đối thủ của ta chính là lấy Ngạo Thiên là quân xanh. Liên tục cũng đang lo lắng như thế nào phá hắn thập vũ trụ. Phá vỡ ngươi tên tiểu bối này, quả thực là dễ dàng. Hắn thủ trưởng như đao, nếu như cây roi càng hình như là quyền trưởng, một đâm mà xuống trực tiếp đâm. vào cái kia cái cử đại án vũ trụ sâu bên trong trung tâm một cái rất nhỏ lực điểm bên trong. Hơi chút khẽ động, liền hoàn toàn đem cái này sức mạnh điểm cho phá giải sạch sẽ. Khổng lồ kia án vũ trụ thần lực trong nháy mắt bộc phát ra đến. Vô số khổng lồ bão táp, cuốn muôn đời. Chấn động bốn phương tám hướng đều là loạn lưu. Qua, ngạo giới một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Cả người trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm có hơn. Kinh mạch phát ra tới nổ tung âm thanh. Trong cơ thể thần cách càng là đồ sứ một tay vỡ vụn. Dương Kỳ vèo một chút trở về. Đứng ở Hạ Quảng Hàn bên người. Tay áo lắc lắc không có chuyện gì rồi. Một chán ghét con rồi bị đánh phát. Người này thật là lợi hại. Ta còn tưởng rằng hắn ngoại trừ tài phú bên ngoài, những thứ khác khí công không được tốt lắm, thực lực bản thân rất kém cỏi, cho nên mới nịnh nọt ta, muốn vào nhập ra quang thánh địa bên trong, tìm kiếm che chở, phòng ngừa người khác cướp đoạt hắn tài phú. Lại không ngờ rằng thực lực của hắn mạnh mẽ đến như vậy một loại trình độ, liền một chiêu này. Hạ Quảng Hàn liền bóp méo đối với Dương Kỳ cách nhìn. Ngươi rõ ràng có thể phá giải ngạo gia khí công. Hạ Quảng Hàn nói ngạo gia tổ tiên thập phần thần bí, khí công có chỗ độc đáo. Coi như là ta muốn thu thập cái này ngạo giới, đều chỉ sợ muốn lãng phí một phen tay chân. Ngươi dễ dàng liền phá giải hắn sát chiêu án vũ trụ. May mắn mà thôi. Dương Kỳ cũng không giải thích, ra vẻ mình rất là thần bí. Đi đem ngạo giới phù trợ nổi lên, uy coi trọng ta mấy viên thuốc, sau đó đem hắn đưa đến ngạo ra đi. Hạ phần mơ trông thấy một chiêu tầm đó. Dương Kỳ sẽ đem ngạo giới cho thu thập. Lập tức cũng đúng, Dương Kỳ rửa mắt mà nhìn. Ngữ khí ngưng trọng rất nhiều không thể tưởng được. Tư Vô Kỳ công tử chẳng những tài phú rất nhiều, hơn nữa tu vi kinh người, thật ra có đủ thực lực bảo vệ mình tài phú. Nhưng là gặp được ý chí cấp vô hạn người, nhưng vẫn là nguy hiểm. Cái này không sao, ta tin tưởng rất nhanh về sau Quảng Hàn cô nương sẽ tấn chức ý chí cấp vô hạn. Đến lúc đó ta đã có người bảo vệ, ngược lại cũng không sợ. Dương Kỳ khẽ mỉm cười, mấy câu nói được Hạ Quảng Hàn trong nội tâm vô cùng thoải mái. Cái kia Hư Vô Kỳ ông tử có thể đang bị giam giữ bảo. Hạ phần mơ khanh khách nở nụ cười, bất quá ta cũng biết. Chí tụ thần đan có thể chẳng phải tốt luyện chế. Coi như là đã nhận được chí tụ thần hoa, cũng chỉ có điều xác suất thành công tại đang 5 năm tầm đó. Vạn nhất thất bại, công tử đầu tư của ngươi đã có thể đã thất bại. Đến lúc đó vốn gốc vô không, còn phải muốn tăng lớn đầu tư. Nói hưu nói vượn. Hạ Quảng Hàn nói chí tụ thần đan tuyệt đối sẽ không luyện chế thất bại. Hạ phần mơ ngươi tự đợi đến. Ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn về sau, tuyệt đối sẽ chiếm đoạt ngươi đảng phái. Đến lúc đó ngươi tự đợi đến làm thuộc hạ của ta a. Vậy cũng không nhất định. Coi như là luyện chế trở thành cái này chí tụ thần đan, ngươi phục dụng xuống dưới cũng chỉ có 50% không đến cơ hội tấn chức. Hơn nữa tại đang tấn chức trong quá trình sẽ gặp được các loại kiếp số. Những năm này chúng ta giao quang thánh địa đã nhận được thiên tài địa bảo trùng kích cấp vô hạn cảnh giới người cũng không ít. Nhưng là có mấy cái có thể thành công, càng là dựa vào đan dược, càng là tẩu hỏa nhập ma được nhanh. Hạ phần mơ cười đến vô cùng sán lạn, Hư Vô Kỳ công tử thế nào? Ta tại đây cũng có thể đặt cửa. Buổi tối hôm nay, ta tại đang nhân duyên thần điện chờ ngươi như thế nào? Trong lúc nói chuyện cái này Hạ phần mơ liền mang theo một đám người đi nha. Thật sự là xui, gặp chuyện như vậy, chúng ta trở về, không nhìn cái kia đấu chiến thần điện đánh nhau. Hạ Quảng Hàn sắc mặt tái nhợt. Cái kia nhân duyên thần điện là cái gì? Dương Kỳ hỏi. buổi tối hôm nay, cái kia Hạ Sần Mơ tại đang nhân duyên thần điện chờ ngươi, ngươi có đi không? Hạ Quảng Hàn đột nhiên hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, sự tình Dương Kỳ xì mũi coi thường, nàng gọi ta là đi ta liền đây. Không, ngươi muốn đi. Đột nhiên Hạ Quảng Hàn nở nụ cười, ta cho phép ngươi đi. Cái gì? Dương Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng, giả ra đến một bức không hiểu bộ dáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không có cái gì. Nàng không phải cho ngươi nhiều đặt cửa sao? Hạ Quảng Hàn nói, có lẽ nàng cũng có thể trùng kích ý chí cấp vô hạn cũng nói không nhất định. Ha ha ha! Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất là làm càn. Ngươi cười cái gì? Lần này đến phiên Hạ Quảng Hàn không hiểu ngươi vì cái gì cười to, cái này có cái gì buồn cười? Ngươi là để cho ta đi tìm một chút nàng hư thật, vừa rồi ngươi nâng lên ngưng luyện trí tụ thần đan. Nàng rõ ràng một chút cũng đều không khẩn trương. Nếu không phải có âm mưu gì, chính là cũng chính mình có nắm chắc tiến hành bí mật kế hoạch trùng kích ý chí cấp vô hạn. Các ngươi đảng phái tranh đấu được phi thường lợi hại. Ai trước tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn, ai là có thể một bước lên trời. Mà ai rớt lại phía sau một bước, ai đảng phái sẽ bị chiếm đoạt. Hơn nữa người cũng vạn kiếp bất phục. Đương nhiên là muốn biết mình biết người bách chiến bách thắng thì tốt hơn. Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Thông minh Hạ Quảng Hàn thần sắc trên mặt vô cùng kinh ngạc, cứ như vậy ngắn ngủn một cái tụ hội. Liền cho ngươi đã nhìn ra nhiều độ như vậy. Hiểu rõ tâm ý của ta. Tư Vô Kỳ. Ngươi thật đúng là không đơn giản. Chung 1312 tinh the phu tan. 1.750.984. Chương 1313 nhân duyên thần điện. Chương 1313 nhân duyên thần điện. Lấy Dương Kỳ như vậy đấu tranh kinh nghiệm phong phú cao thủ, như thế nào lại nhìn không ra Hạ Quảng Hàn trong lòng cái kia một chút tiểu tiểu tâm tư? Trên thực tế, Hạ Quảng Hàn sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình. Kẻ đần cũng nhìn ra được, chính mình tốn hao vô số tiền tài tiếp cận nàng, sẽ mục đích gì khác? Tuyệt đối không phải là vì chống lại Vĩnh Sinh Thần Triều đơn giản như vậy. Bất quá, có thể làm được một đảng thủ lĩnh người, đều không phải người ngu. Tự nhiên có thể chơi một ít nhỏ bé mưu kế. Lúc này đây, Hạ Phần Mơ mời chính mình buổi tối đi nhân duyên thần điện gặp mặt. Hạ Quảng Hàn cũng là thăm dò một chút Dương Kỳ, xem hắn có đi không. Nếu như đi có thể thám thính một chút Hạ Phần Mơ hư thật, càng có thể hiểu rõ Dương Kỳ một ít ý nghĩ. Nhất cử lưỡng tiện, cứ sao mà không làm. Dương Kỳ cũng không có tự đại đến cái này, Hạ Quảng Hàn sẽ đối với chính mình sinh ra cảm tình. Bất quá tính toán của hắn cũng không phải như thế. Hiện tại không vội. Các loại chờ cùng Hạ Quảng Hàn bọn họ lợi ích dây dưa được khắc sâu. Các nàng rốt cuộc không có ly khai chính mình thời điểm, liền là mình ra tay đạt được hiền giả chi ngọc thời điểm. Có thể khẳng định mà nói, theo cùng các nàng tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, bằng vào chính mình chế tạo thần thạch, chế tạo thần sao thủ đoạn, các nàng sẽ càng ngày càng không có ly khai chính mình. Đương nhiên đây cũng là chơi hỏa, liên tục phải cẩn thận, miễn cho bị những người này phát hiện bí mật của mình, nhất định sẽ đối với mình tài phú bắt đầu nhìn xem tâm tư. Ta cùng với Hạ Phần Mơ buổi tối đi nhân duyên thần điện gặp mặt. Dương Kỳ nói, Quảng Hàn cô nương. Bất quá ta hy vọng ngươi tại đang tấn chức ý chí cấp vô hạn về sau, trợ giúp ta một việc. Tuyệt đối không cần ngươi phản bội môn phái, vi phạm đạo nghĩa. Như thế nào, ta từ giờ trở đi sẽ toàn lực chống đỡ ngươi. Là như thế này sao? Nghe thấy Dương Kỳ nói như vậy, Hạ Quảng Hàn nở nụ cười, ta sớm đã biết rõ. Tư Vô Kỳ công tử, như vậy tiếp xúc ta, khẳng định có mưu đồ mưu. Bằng không ai sẽ ngây ngốc sẽ đem mấy trăm ức tài phú cứ như vậy không công tốn hao đi ra ngoài. Hiện tại ngươi có thể nói, rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì tình? Không sao. Hiện tại ngươi còn không có có tấn chức ý chí cấp vô hạn. Lại nói tiếp cũng bất tiện. Trên thực tế, ta cần một cách tuyệt đối tin tưởng người, trợ giúp ta mở ra văn minh chi chủ bảo khố mà thôi. Dương Kỳ bắt đầu nói ẩu nói tả. Dù sao khoác lác không cần tiền. Hơn nữa hắn nhất định phải nói ra một cái lý do thích hợp, mới có thể bỏ đi Hạ Quảng Hàn băn khoăn. Nếu không như vậy thần thần bí bí, yêu cầu gì đều không đề cập tới. Ngược lại Hạ Quảng Hàn sẽ cho là mình là có mục đích. Cả ngày lẫn đêm đề phòng. Lời nói đều nói ra. Như vậy đối phương cũng sẽ an tâm một ít. Hơn nữa, dùng lời ít đến hấp dẫn Hạ Quảng Hàn, khiến cho đối phương chăm chú cùng chính mình liên hệ cùng một chỗ. Cái gì mở ra văn minh chi chủ còn sót lại bảo khố? Hạ Quảng Hàn vội vàng cả kinh nói, chẳng lẽ chỉ có ý chí cấp vô hạn mới có thể mở ra? Đúng vậy, chính là như thế, chuẩn xác mà nói, chỉ có của ta ý chí cấp vô hạn mới có thể mở ra. Dương Kỳ chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu. Vậy ngươi muốn ta hỗ trợ làm gì? Chẳng lẽ muốn của ta trí tuệ thần đan sau khi luyện thành, trực tiếp cho ngươi tấn chức? Hạ Quảng Hàn cười lạnh. Tuyệt đối không phải như vậy. Dương Kỳ lắc đầu, ta biết rõ chính mình tấn chức ý chí cấp vô hạn rất khó khăn. Nhất định phải có một vật mới có thể tấn chức. Trí tuệ thần đan đối với ta đến nói không có có chỗ lợi gì. Cái gì đó? Niêm Phong cất vào kho tại đang văn minh chi chủ trong bảo khố thượng đế dẫn hình. Trong đó đã bao hàm hoàng thiên vô cực tối cao tinh túy. Chỉ có đạt được thứ này, ta mới có thể cải biến bản thân thể chất, tăng lên ý chí. Dương Kỳ mỉm cười, ước chừng ngươi cũng biết đĩa văn minh huyền bí a. Ta thật ra biết rõ mảnh vỡ đĩa văn minh một ít bí mật. Hạ Quảng Hàn nói, có phải hay không có một cái mảnh vỡ tại đang vĩnh sinh thần triều trong bảo khố? Dương Kỳ nói, ngươi cũng biết. Hạ Quảng Hàn đột nhiên hiểu được, khó trách ngươi đối với vĩnh sinh thần triều có nhìn xem tâm tư. Là vì bảo bối a. Đúng vậy, đúng là như thế. Dương Kỳ nói, trên thực tế, ta cần phải tìm một cách tuyệt đối tin tưởng người. Hơn nữa là ý chí cấp vô hạn cao thủ. Một khi tu luyện thành công, cùng với ta cùng chung tu luyện một môn song tử song sinh thần thông. Sau đó ta có thể ngụy trang trở thành ý chí cấp vô hạn. Sau đó tiến vào trong bảo khố, đương nhiên Quảng Hàn cô nương cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Đến lúc đó, những cái kia pháp bảo tùy ngươi chọn lựa. A, thì ra là thế, bất quá ngươi như thế nào sẽ chọn chúng ta? Hạ Quảng Hàn bán tín bán nghi. Bởi vì ta xem người rất chuẩn. Hơn nữa Giao Quang Thánh Địa là danh môn chính phái, sẽ không làm đến nuốt riêng bảo bối, giết người diệt khẩu sự tình đến. Đương nhiên ta cùng với Quảng Hàn cô nương nhiều tiếp xúc nhiều, hiểu rõ cách làm người của ngươi về sau, mới có thể xác định ta đối với cô nương tuyệt đối tin tưởng. Dương Kỳ dối lời nói được là càng ngày càng thuận miệng, nói được ngay cả mình đều cơ hồ đã tin tưởng. Đây mới là nói dối cảnh giới cao nhất. Thì ra là thế. Hạ Quảng Hàn nói, cách này ngươi yên tâm, liền khi chúng ta hợp tác tốt rồi. Bất quá từ đó về sau, ngươi cần phải toàn lực trợ giúp ta tấn chức ý chí cấp vô hạn cảnh giới a. Một lời đã nói ra, Dương Kỳ vươn ra sảnh tay trưởng. Tứ mã nan truy, Hạ Quảng Hàn cũng vươn ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Cùng Dương Kỳ đối kích một chút, hai người liền xác định minh ước. Ngắn ngủi tin tưởng. Ngươi phải cẩn thận, cái kia hạ phần mơ không phải dễ đối phó như vậy. Một mặt đi, Hạ Quảng Hàn một quay mắt về phía Dương Kỳ nói, hạ phần mơ hết thảy. Xa xa, hạ phần phần mơ một đám người đã ở nghị luận Dương Kỳ. Phần mơ tỷ, cái kia hư vô kỳ thật là lợi hại. Không biết là lai lịch gì, rõ ràng một chiêu sẽ đem ngạo giới cho đánh bại. Ta căn bản không cách nào nhìn xem đến hắn là cái gì cảnh giới. Ngạo giới tuy rằng là đại viên mãn thần sơ kỳ. Một người nữ đệ tử nói. Tốt rồi. Ngạo giới chính là một cái phế vật. Không biết ngạo gia dùng bao nhiêu đan dược đem hắn tăng lên đi lên. Nếu không phải xem tại đang ngạo gia trên mặt mũi. Bổn tỏa mới không để ý tới xét hắn. Hạ phần mơ nói bất quá, cái này hư vô kỳ ngược lại thật sự có hứng thú, đến cùng là người nào? Sư tỷ, ngươi thật sự buổi tối cùng với hắn đi nhân duyên thần điện gặp mặt à? Chúng ta nhân duyên thần điện, có thể nam nữ đặc biệt cuộc hẹn. Như vậy có phải hay không cho người sư tỷ đối với hắn có ý tứ nghe đồn? Phải biết rằng sư tỷ tầm mắt rất cao. Mặc dù đối với nam tử tư dĩ ủy xà, nhưng lại chưa bao giờ sẽ cùng người đi nhân duyên thần điện cuộc hẹn. Như thế nào sẽ đối với một cái lần thứ nhất gặp mặt nam tử đi cuộc hẹn một người nữ đệ tử vẫn là chưa tin. Như thế không sao cả. Hạ phần mơ nhàn nhạt mà cười cười, người này rất có thể chính là Hạ Quảng Hàn tăng lên cảnh giới mấu chốt. Nếu là có thể đem hắn lôi kéo về đến, đối với ta rất có trợ giúp. Còn có người này phú khả địch quốc. Chúng ta bây giờ phần mơ đảng rất cần tiền. Hơn nữa ta tiến hành chính là cái kia kế hoạch lớn. Càng cần nữa tiền. Hừ, cái này Hạ Quảng Hàn muốn tấn chức cấp vô hạn cảnh giới. Ta khẳng định phải so với nàng sớm một bước tấn chức. Cái kia sư tỷ như thế nào mới có thể hàng phục người nọ? Cái này ta đều có chủ trương. Tóm lại buổi tối hôm nay nhân duyên thần điện gặp mặt, sẽ biết. Trước tìm kiếm người này hư thật. Sư tỷ, cái kia hư vô kỳ vạn nhất không đi. Không, hắn nhất định sẽ đi. Cho dù hắn không đến, Hạ Quảng Hàn cũng khẳng định phải hắn đến thám thính một chút của ta hư thật. Hạ Quảng Hàn người này ta hiểu rất rõ. Hạ phần mơ nở nụ cười. Ban đêm, sắc trời u ám, nhưng lại có một ít hào quang lốm đa lốm đốm từ không trung đáp xuống, tựa hồ là mưa sao trổi vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phi thường lãng mạn, cho người một loại nói chuyện yêu đương hào khí cùng xúc động. Nơi này chính là Giao Quang Thánh Địa Nhân Duyên Thần Điện. Tại đang thần điện sâu bên trong, khắp nơi đều là điêu khắc phong cách cổ xưa, trang nhã, còn có một chút thơ ca, tiên hoa đua nở, ca ngợi tình yêu. Nơi này chính là Nhân Duyên Thần Điện. Nói chuyện yêu đương, rất nhiều cả trai lẫn gái đều ở trong đó. Phạm vi vô cùng nồng đậm. Tại đây vốn là Giao Quang Thánh Địa một ít nữ đệ tử hỉ kết liên lý. Nhưng bây giờ trở thành cuộc hẹn Thánh Địa. Giống như chỉ có nữ đệ tử đối với bên ngoài nam tử tình ý liên tục rồi, mới có thể hẹn đến hắn đến Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt. Chính là tượng trưng cho tình yêu bắt đầu. Các ngươi xem, phần mơ đảng thủ lĩnh, Hạ phần mơ đều rõ ràng cùng nam tử đã hẹn hò. Chẳng lẽ Hạ phần mơ cho tới bây giờ chỉ biết đối với nam tử tư dĩ ủy xà? Vì cái gì hiện tại rõ ràng cùng nam nhân cuộc hẹn? Nàng không phải xem thiên hạ nam nhân như không có gì sao? Nam nhân vĩnh viễn không cần nghĩ đến Hạ phần mơ tâm tư một người nam tử, nói không biết lại có người nam nhân nào bị nàng chỗ lừa gạt. Chuyên cua đốt nem. Nghị luận nhau nhau mà lên. Đã nhìn thấy Hạ phần mơ đang chờ đợi một người. Bất quá những cái này nghị luận nam nữ đệ tử. Trông thấy Hạ phần mơ ánh mắt bắn phá tới. Lập tức mỗi người đều ve mùa đông như cấm khẩu. Đến thần điện mặt khác nơi yên tĩnh đi nói chuyện yêu đương. Vèo. Dương Kỳ đáp xuống đến trong thần điện đối với Hạ phần mơ từ từ đi tới. Ta biết ngay, ngươi sẽ đến. Hạ phần mơ nhìn e a mơ Dương Kỳ nở nụ cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi ban đầu không nghĩ đến là Hạ Quảng Hàn cho ngươi đến đây thám thính ta hư thật a. Lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán đạt được. Dương Kỳ đối với Hạ Phần Mơ dựng thẳng đi lên ngón tay cái. Ban đầu ta đích thật là không nghĩ đến. Nhưng là Hạ Quảng Hàn nói thám thính hạ ngươi hư thật. Ta đã tới rồi. Bất quá hiện tại không cần thám thính. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ xoay người rời đi. Đợi một chút, Hạ Phần Mơ vội vàng nói chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác cũng nói không nhất định. Ngươi cùng Hạ Quảng Hàn là đối thủ một mất một còn. Chúng ta bây giờ cùng nàng là hợp tác tuần trăng mật kỳ. Cùng ngươi câu kết làm bậy. Sẽ chết được rất khó chịu nổi. Dương Kỳ khoát khoát tay. Vẫn hay là được rồi. Ta không nghĩ chân đứng hai thuyền. Nhìn như rất tốt chơi. Trên thực tế biến khéo thành vụng. Các ngươi đều là từng cách là người tinh. Ta xen lẫn ở trong đó. Về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Kỳ thật ta biết rõ. Ngươi là muốn các loại chờ Hạ Quảng Hàn tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn về sau. Tìm nàng hỗ trợ. Mới như vậy nịnh nọt nàng. Bất quá ngươi bảo chỉ sợ là áp sai rồi. Hạ Phần Mơ nói nếu như ta so với nàng trước tấn chức ý chí cấp vô hạn ngươi như vậy cùng nàng cùng một chỗ. Tương lai chỉ sợ kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Ngươi tấn chức ý chí cấp vô hạn Dương Kỳ dừng lại ở. Quay người lại thân thể đến. Trong ánh mắt lập lòe qua vẻ nghi hoặc làm sao có thể ngươi làm sao có thể tấn chức ý chí cấp vô hạn. Rất đơn giản. Cái kia Hạ Quảng Hàn nắm chắc bài. Chẳng lẽ ta không có sao nàng muốn tấn chức ý chí cấp vô hạn cho nên chuẩn bị muốn luyện chế trí tuệ thần đan. Bất quá. Ta cũng không phải quan tâm. Bởi vì ta nhất định sẽ so với nàng trước một bước tấn chức. Ngươi có muốn biết hay không bí mật của ta rốt cuộc là cái gì? Hạ Phần Mơ bắt đầu sâu người khẩu vị. Cái gì? Dương Kỳ nói lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi có so với trí tuệ thần đan kinh khủng hơn? Tốt rồi. Sàn xe đợi chút nữa nói cho ngươi biết. Đến. Cùng ta đứng thẳng đến cùng đi. Cùng ta hảo hảo nói vài lời. Hạ Phần Mơ từng bước một nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Chung 1313 nhan duyên than duyên. 1.750.985. Chương 1314 lịch sử. Chương 130.014 lịch sử. Không biết Phần Mơ cô nương muốn kể một ít cái gì? Dương Kỳ sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Bất quá hắn những vẻ mặt này đều là giả bộ. Nội tâm ý nghĩ không ai có thể suy đoán đạt được. Hắn là đã từng thương hải làm khó nước nhân vật. Làm sao có thể đủ tùy tiện lại để cho người xem thấu. Trừ phi là Chu Tiên Vương loại người này kiệt. Nếu không coi như là mặt khác chí cao thần cùng Dương Kỳ đấu tâm cơ. Cái kia thật sự không đủ xem. Từ Vô Kỳ công tử, ngươi biết cái này tòa nhân duyên thần điện lịch sử sao? Hai người sóng vai mà đứng. Tại đây trong thần điện chậm chạp đi về phía trước. Nhân duyên thần điện phi thường to lớn. Cơ hồ là một cách độc lập thần quốc. Bầu trời quần tinh sáng chói. Liên tục hạ xuống tới mưa sao trổi. Rất có một ít vạn giới vương đồ sâu bên trong mùi vị. Dương Kỳ tinh tế quan sát toàn bộ thần quốc. Phát hiện sáng lập cái này thần quốc người. Rõ ràng đem hữu tình, vô tình đạo lý dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái thiên đạo quy tắc. Hữu tình vô tình thiên. Cái này thần điện kết cấu vô cùng chặt chẽ. Ít có thể phá hư. Trên thực tế đến Dương Kỳ như vậy cảnh giới. Đã có thể xuyên thủng thần quốc. Nếu như hiện tại hắn tiến vào phong thần môn trong thần quốc. Thi triển đi ra toàn bộ thủ đoạn. Đủ có thể đủ đem toàn bộ thần quốc hủy diệt. Nhưng là hiện tại lại để cho hắn hủy diệt cái này nhân duyên thần điện. Căn bản không thể thành công. Thậm chí muốn phá hư đều làm không được. cái này nhân duyên thần điện thần quốc đế tạo giả không phải một người đơn giản. Rõ ràng có thể kiến tạo ra được như vậy mạnh mẽ thần quốc. Dương Kỳ trong miệng hiển hiện ra rõ ràng khiếp sợ. Tư Vô Kỳ công tử áng mắt thật đúng là lợi hại, lập tức liền đã nhìn ra cái này thần quốc tối cao ảo diệu. Hạ Phần Mơ tán thán nói, trên thực tế, cái này nhân duyên thần điện chính là thần bí nhất một tòa thần điện. So về chúng ta Kỳ Đảo thần điện đều muốn thần bí. Ban đầu chúng ta giao quang thánh địa là không thể nào xuất hiện như vậy một tòa thần điện. Nhưng là vì phát hiện một cái long trời lở đất đại sự, mới có cái này tòa nhân duyên thần điện. Cái gì long trời lở đất đại sự? Dương Kỳ trong nội tâm sinh ra hiếu kỳ. Công tử ngươi cũng nên biết, chúng ta giao quang thánh địa ban đầu môn quy là thống hận nhất nam nhân. Phàm là tiến nhập chúng ta thánh địa nam nhân đều giết không tha. Hơn nữa cấm nữ tử ở bên ngoài có nam nhân, bằng không mà nói toàn bộ xử tử. Mà bây giờ lại phát triển trở thành tình huống như vậy. Rất nhiều nam tử tiến vào chúng ta thánh địa truy cầu đệ tử của chúng ta. Trong đó khẳng định đã có một cái biến hóa lớn, mới đưa đến như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được hiếu kỳ sao? Hạ Phần Mơ nói. Đúng. Như thế một cách trọng biến hóa lớn. Dựa theo đạo lý nói, một môn phái coi như là cải cách, cũng không có khả năng biến cách đến loại trình độ này. Dương Kỳ gật gật đầu, ở bên ngoài thanh danh giao quang thánh địa vẫn hay là rất đau hận nam tử. Bất quá ta tiến vào trong đó khác nhau rất lớn. Thậm chí nhân duyên thần điện bên trong còn có thể nói chuyện yêu đương. Đây quả thực là kỳ diệu. Hơn nữa ta nhìn thấy qua Quảng Hàn sư phó không hành mẫu. Tựa hồ vẫn hay là tuân theo cổ xưa truyền thống. Đối với nam tử chẳng thèm ngó tới. Là vì tại đang thật lâu xa thời đại, chúng ta giao quang thánh địa xuất hiện một nữ tử, gọi là Hạ Hữu Tình. Nàng ở bên ngoài thích một người nam tử. Nhưng là lúc kia, chúng ta giao quang thánh địa nữ tử, đừng nói ra thích nam tử, coi như là trông thấy nam tử, đều muốn bắt trở lại làm nô lệ, hoặc là chính mình giết chết. Môn quy thậm chí quy định, trông thấy nam tử, nói nhiều một câu, đều là tội lớn nghiệp. Nữ tử kia thích một người nam tử, cái kia còn chịu nổi sao? Vì vậy bị chúng ta trong môn phái nguyên lão bắt sau khi trở về, lập tức nhốt lại, chuẩn bị xử tử. Hạ Phần Mơ nhìn xem nhân duyên thần điện, tự nói ra tầng một tang thương lịch sử. Nhưng là Hạ Hữu Tình cái nam nhân kia trở về rồi, trực tiếp xông đến cửa phái, muốn dẫn đi người mình yêu mến. Vì vậy cùng chúng ta giao quang thánh địa sinh ra một hồi long trời lở đất chiến đấu. Cái nam nhân kia lẻ loi một mình đánh bại chúng ta năm đó môn phái trấn núi cao tay, ý chí cấp vô hạn 9 người. Cuối cùng thậm chí nhắm trúng chúng ta viễn cổ chí cao thần ra tay. Tam đại giao quang thánh địa đế tạo giả liên thủ trấn áp. Nhưng là hắn một người vẫn như cũ là phá vỡ đại trận, giải cứu ra cái kia âu yếm nữ tử. Thậm chí lại để cho tam đại đế tạo giả, chính là đại tế ti năm đó ba người đệ tử cúi đầu, làm cho các nàng lập ra rồi quy củ, mở ra cảm tình trói buộc, lại để cho trong thánh địa nữ đệ tử có thể cảm tình tự do. Cái này tòa nhân duyên thần điện chính là nam tử còn sót lại, một mực đứng vững ở chỗ này, không biết bao nhiêu ước năm đến, đều vĩnh hằng bất diệt. Chúng ta giao quang thánh điện rất nhiều cao tầng đều bao giờ cũng hủy diệt cái này tòa thần điện, nhưng là căn bản không cách nào hủy diệt đi, thậm chí dung chuyển đều khó khăn. Vì vậy ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cải biến môn quy, lần nữa khôi phục đến thượng cổ cái loại này trông thấy nam tử liền chém giết quy củ. bởi vì mỗi người đều sợ hãi nam tử kia lại lần nữa trở về. Nam tử kia tên gọi là gì Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Thậm chí có thể suy đoán đến năm đó cái kia một hồi long trời lở đất chiến đấu. Một người chống lại một cái môn phái khổng lồ. Hơn nữa thời đại viễn cổ giao quang thánh địa mạnh mẽ xa xa không phải hiện tại có thể so sánh được. Truyền thừa từ Đại Tế Ti. Cái kia giao quang thánh địa đế tạo giả thậm chí trực tiếp chính là Đại Tế Ti đệ tử, bối phận cao đến trình độ nào. Cũng may Dương Kỳ cũng đã gặp đại nhân vật. Ví dụ như Chu Tiên Vương. Đây là cùng chúa tể một cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí cao hơn đi ra đại tế tử nửa điểm. Hiện tại Dương Chu Tiên chính là Chu Tiên Vương đệ tử. Cũng là nhân vật truyền kỳ. Cái kia nam không có nổi danh cũng không biết hắn là người nào, ai cũng không biết lai lịch của hắn. Hạ Phần Mơ nói thậm chí. Tại đang thật lâu trước. Kiến thức rộng rãi trí cao thần cũng suy đoán. Suy tính không xuất ra lai lịch của người này. Thời đại kia, chúa tể tối cao, đại tế tử, Chu Tiên Vương náo động, các loại viễn cổ chủ thần chiến đấu, đã biến mất, là một mảnh náo động hắc ám niên đại, có thể nói là nhân tài tàn lụi, nhưng cũng có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá, về sau chúng ta tam đại đế tạo giả, liên thủ tế tử, cầu nguyện. Đã nhận được tối tăm bên trong. Ngã xuống đại tế ti chỉ điểm. Truyền lại đi ra tin tức. Nam tử kia là trong truyền thuyết vận mệnh hư vô giả. Cho nên không có người có thể nhìn xem đến vận mệnh của hắn. Cái gì? Vốn là. Dương Kỳ bất quá là làm tầng một cố sự đến nghe theo. Cũng rất bình thường. Chính là một cái nữ tử đã yêu một cái mạnh mẽ nam tử. Nhưng là bản thân lại bị môn phái cầm tù. Vì vậy nam tử đến cửa phái. Đánh cho môn phái từng cái thần phục. Nhưng là cuối cùng một câu. Cái kia vô danh nam tử. Lại là vận mệnh hư vô giả. Cái này lại để cho Dương Kỳ cảm thấy không đơn giản. Bởi vì chính mình cũng là vận mệnh hư vô giả. Trong trời đất. Chỉ có một vận mệnh hư vô giả. Thật giống như một cái thời đại, một cái triều đại, chỉ có thể đủ sinh ra một cái hoàng đế, một núi không thể chứa hai cọp. Hiện tại lại đi ra một cái vận mệnh hư vô giả, đến cùng hắn có liên hệ gì? Nam tử kia là lai lịch gì từ xưa đến nay? Thậm chí cả đại tế ti đồ đệ cũng không biết lai lịch của hắn. Đại tế tử ngã xuống tinh thần nói cho rất nhiều nhân vật. Nói hắn là vận mệnh hư vô giả đó là khẳng định. Không có sai lầm. Bất quá. Những cái này chính là trong lòng của hắn một loạt ý nghĩ. Dương Kỳ sớm liền đạt tới vạn trượng sóng lớn đều tàng dưới đáy lòng cảnh giới. Thật ra không sao cả. Chỉ là tại trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn loáng thoáng cảm giác được. Chính mình tiến vào giao quang thánh địa. Rất có thể sẽ phát sinh chuyện đại sự. Hơn nữa coi như là hiện tại ly khai giao quang thánh địa. Cũng không thể thoát thân. Hắn tựa hồ quấn vào một cái cử đại thiên mệnh vòng xoáy bên trong. Tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa hắn cũng không có ý định lảng tránh. Đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ là tất nhiên. Nhất định phải đạt được. Hắn có thể đủ tài năng về sau. Tăng lên trí cao cảnh giới. Đánh vỡ tuyên cổ. Siêu thoát chư thần ấm ký cùng vạn kiếp bất phôi trói buộc. Lính ngộ đến cảnh giới vô vô. Ngươi đang suy nghĩ gì Hạ Phần Mơ trông thấy Dương Kỳ trầm mặc không nói. Không khỏi hỏi. Nàng tự nhiên không thể tưởng được. Dương Kỳ cũng là một cái vận mệnh hư vô giả. Ta suy nghĩ. Nam tử kia đến tột cùng là người nào? Giao quang thánh địa tuân theo đại tế tử đạo thống. Đại tế tử năm đó cùng thần tượng chi vương. Một văn một võ. Chính là chúa tể dưới chứng quốc sư cùng binh mã đại nguyên soái. tam đại đế tạo giả chính là nhân vật tối cao. Rõ ràng bị một cái vô danh nam tử đánh bại. Thật sự là không hợp thói thường. Dương Kỳ bất động thanh sắc, xem ra thần giới vô danh cao nhân rất nhiều, ẩn tàng được rất sâu khắc. Ngươi cũng không chính là một cái vô danh cao thủ sao? Hạ Phần Mơ nói đi vào chúng ta Giao Quang Thánh Địa. Lần thứ nhất ra tay, sẽ đem ngạo giới đánh bại. Ta đều nhìn không thấu ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Đánh bại ngạo giới cho dù cao thủ tuyệt thế, Dương Kỳ nhìn không được cười lên, cái kia phế vật. Kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi. Xem xét chính là ôn trong phòng đóa hoa. Tự tôn tự lớn. Không hiểu được thu liếm phong mang. Sẽ chết. Đánh bại ngạo giới đích thật là tính toán không được cái gì. Bất quá có được nhiều như vậy tài phú liền không phải chuyện đùa rồi. Nói cho ta biết. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tài phú? Hạ Phần Mơ nói như vậy tầng một cố sự về sau. Cùng Dương Kỳ ở giữa nói chuyện cũng thời gian dần trôi qua mở. Mà bắt đầu hỏi thăm một ít chuyện cơ mật, đây cũng là tại đang thăm dò. Nếu như ta nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Dương Kỳ hiện ra dáng tươi cười, ngươi định làm như thế nào rực tiền? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trừ phi là năm đó chúa tể mới dám nói như vậy. Bởi vì toàn bộ thần giới, vô số chư thần đều là hắn. Ngươi tuy rằng đã nhận được văn minh chi chủ truyền thừa, bất quá cũng không có khả năng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lãng phí. Nhất định sẽ miệng ăn núi lở. Hạ Phần Mơ nói. Cái kia cũng không sao. Văn minh chi chủ còn sót lại tài phú. Đầy đủ ta tiêu xài rất dài tầng một thời gian. Huống hồ tài phú chính là lấy ra tiêu xài. Tiêu xài xong rồi nói sau. Ta đối với tài phú cũng không có gì khái niệm. Dương Kỳ nói, Phần Mơ cô nương, nếu như muốn để cho ta đầu tư cho ngươi, cũng không phải là không thể được. Nhưng là ngươi được nói ra. Ngươi đến cùng bằng vào cái gì? Tấn chức cấp vô hạn tấn chức. Hiện tại còn kém bao nhiêu để cho ta tính toán một chút. Ngươi cùng Hạ Quảng Hàn. Đến cùng ai trước tấn thăng làm cấp vô hạn cảnh giới? Hai người các ngươi bảo. Trên thực tế ta thậm chí nghĩ ác. Ta nhìn thấy đầu tiên trông thấy cô nương. Đã biết rõ ngươi không phải người bình thường. Tốt, bất quá bí mật của ta, ngươi không thể nói cho Hạ Quảng Hàn. Hạ Phần Mơ nói, nhưng là. Ta hiện tại không thể nào tin được ngươi. Phải biết rằng của ta bí mật này. Một khi nói đi ra ngoài. Nhất định sẽ lọt vào Hạ Quảng Hàn ngăn trở. Đến lúc đó phá hư kế hoạch của ta. Ngươi lại không thể đủ bồi thường ta. Hơn nữa. Ta bên này có thể kém rất lớn một khoản tiền. Mua sắm một ít trọng yếu. Đến thi triển của ta kế hoạch này. Ta không biết. Ngươi có hay không nhiều như vậy tài phú. Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu, Dương Kỳ hỏi. Ít nhất 2000 ức thần sao. Hạ Phần Mơ nói ra một cái thiên văn sổ tự. Trung 1314 ly su. 1.750.986. Chương 1315 kế hoạch lớn. Chương 130.015 kế hoạch lớn. 2000 ức thần sao, Phần Mơ cô nương không là nói cười à. Dương Kỳ cười cười. Thật ra không có cái này thần sao số lượng cho hù ngã. Bởi vì hắn chế tạo được đi ra. Bất quá loại này số lượng thần sao. Tại đang toàn bộ thần giới mà nói. Cũng là một số toàn cục mục rồi. Vĩnh sinh thần triều toàn bộ triều đình muốn xuất ra đến. Cũng phải hao phí rất lớn nhân lực vật lực. Rất có thể. Thái tử đều không thể điều động khổng lồ như vậy một số lượng khoản tiền lớn. Trừ phi là hoàng đế tự mình đồng ý. Rất nhiều đại thần cùng một chỗ điều phối. Hiện tại. Hạ Phần Mơ rõ ràng trực tiếp đối với hắn nói. Muốn 2000 ức thần sao. Đây thật là công phu sư tử ngoạm. có phải hay không cảm thấy ta là công phu sư tử ngoạn hạ phần mơ cũng cười. Đúng vậy, nhưng lại không phải bình thường sư tử, mà là cẩu đầu sư tử. Dương Kỳ nói cái này khẩu vị miễn liền mở được quá lớn. Công tử kia ngươi có bắt hay không được đi ra hạ phần mơ không có chút nào cảm thấy yêu cầu của mình quá phận. Ngược lại là hỏi tê. Hơn. À. À. Mơ. Dương Kỳ có bắt hay không được đi ra trên thực tế. Ta là ở kiểm nghiệm một chút. Ngươi tài lực như thế nào? Ngươi nếu như có thể lấy ra những cái này thần sao? Cái kia ta đối với cái nhìn của ngươi liền hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên bắt được đi ra. Dương Kỳ trầm tư một chút, cũng không có ăn nói lung tung, bất quá được muốn cho ta một chút thời gian. Lần này, đến phiên hạ phần mơ động dung rồi. Ngươi thật có thể đủ bắt được đi ra không phải nói cười a. Vừa rồi ta bất quá là nói một câu vui đùa lời nói mà thôi. Không thể tưởng được ngươi thật có thể đủ bắt được đi ra. Nàng xem thấy Dương Kỳ trầm tư, biết không phải là giả dối, đối phương thật sự có thể lấy ra. Một trình này liền là không như bình thường rồi. Ban đầu nàng cũng không có làm trông cậy vào. Mà là cùng Dương Kỳ có kẻ mặc cả. Thuận tiện thăm dò một chút. Bởi vì chính cô ta đều cảm giác mình chuyện này rất không đáng tin cậy. Ai biết Dương Kỳ cho nàng hy vọng. 2000 ước thần sao. Không phải một cái số lượng nhỏ. Coi như là ta. Cũng không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện cho đi ra ngoài. Dương Kỳ lại lần nữa nói ta được nghe theo nghe lời ngươi cái gì kế hoạch lớn. Nhìn một cái này kế hoạch lớn đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nếu quả thật có thể thực hiện. Ta có thể đủ ở trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Như thế nào? Trong lúc nói chuyện. Hắn vung tay lên. Lập tức một khối không gian tinh thể xuất hiện. Chậm rãi đáp xuống. Đến hạ phần mơ trên tay. Nơi này là 10 tỷ thần sao. Tự xem như tiền đặt cọc. Hiện tại có thể nói ra kế hoạch của ngươi. A hạ phần mơ sai biệt tiếp nhận những cái này thần sao. Tinh tế kiểm tra. Thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó bắn phá. Phát hiện đích thật là 10 tỷ thần sao. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta lấy thần sao? Không nói cho ngươi kế hoạch sao? Không sao. Ta xem ra đến. Ngươi thật sự là đang thi triển hoạt định một đại kế. Cần đại lượng tài chính. Mà chỉ có ta. Mới có thể bắt được đi ra nhiều như vậy tài chính. Ngươi nếu là trực tiếp cầm thần sao rời đi. Ta cũng không quan tâm. Chính là 10 tỷ đối với ta mà nói. Tính toán không được cái gì Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Ta hiện tại tin tưởng. Ngươi thật là có thể lấy ra 2000 ước thần sao rồi. Ít nhất ta không có trông thấy qua. Cái kia thế lực lớn người. Có thể trong nháy mắt. Lấy ra 10 tỷ thần sao. Thật giống như khen thưởng người khác giống như. Chẳng lẽ văn minh chi chủ cất chứa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ lạ. Tại đang thời đại thái cổ. Văn minh chi chủ chính là phụ trách ở thần giới phát hành thần sao. Ấm chí thần sao chủ thần một trong. Hạ phần mơ đem thần sao thu lại đã ngươi trực tiếp cho ta 10 tỷ thần sao. Ta đây cũng liền không giấu riêng của ta kế hoạch lớn rồi. Đây là tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn một cái đường tắt. Bất quá xác suất thành công chỉ có 3 thành. Xác suất thành công có thể đạt tới 3 thành Dương Kỳ kinh ngạc nói bắt cũng không tệ rồi. Trên thực tế Hạ Quảng Hàn luyện chế trí tuệ thần đan. Khiến cho chính mình tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Xác suất thành công đỉnh đứng lên có lẽ còn không có 3 thành. Trí tuệ thần đan luyện chế nổi lên. Xác suất thành công không cao. Phục dụng xuống dưới. Tấn chức tỷ lệ cũng không cao lắm. Nếu như ngươi thật sự có 3 thành nắm chắc, cái kia lại liền là xa xa đã vượt qua nàng. ta tự nhiên sẽ đem bảo đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nói lời này, ngàn vạn đừng cho Hạ Quảng Hàn nghe thấy. Hạ Phần Mơ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang theo đuổi nàng, bất quá Hạ Quảng Hàn nữ tử này cũng không hơn là ở lợi dụng nam tử mà thôi. Bất luận cái gì nam tử đều là hắn lợi dụng đối tượng. Ngươi cũng sống như vậy, cũng vậy. Dương Kỳ nở nụ cười, hiện tại ngươi có thể chỗ kế hoạch của ngươi. Vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng. Hạ Phần Mơ hơi chút thi triển một cái nhỏ bé khí công. Lập tức tứ phía đều sinh ra một cái lồng khí. Đem hai người bao vây lại. Ngươi cũng đã biết chúng ta Kỳ Đảo Thần Điện. Biết rõ Kỳ Đảo Thần Điện là các ngươi giao quang thánh địa thần bí nhất một chỗ. Dương Kỳ nói, bất quá sống như cầu nguyện đã dậy chưa bất luận cái gì quy luật. Có người cầu nguyện một ngày có thể đạt được thần bí đại tế ti gia trì. Có người cầu nguyện mấy trăm năm một điểm động tính đều không có. Đúng vậy, Kỳ Đảo Thần Điện thần bí còn xa xa không chỉ không sai. Hạ Phần Mơ chỉnh trọng chuyện lạ giải thích. Đại tế ti năm đó là chúa tể tối cao quốc sư, chủ trì tế tự lễ nghi. Năm đó chính là hắn cả ngày lẫn đêm mang theo chư thần chiều bái chúa tể. Cuối cùng chúa tể thần lực ngưng tụ trở thành chư thần ấm ký. Bất quá về sau chúa tể tối cao đem chư thần ấm ký ban cho thần tượng chi vương. Những điều này đều là thái cổ bên trong sự tình. Đại tế ti tại đang chủ trì tế tự lễ nghi pháp luật các loại chờ phương diện ngưng tụ trở thành chính mình đặc biệt một cái thần quốc. Bất quá đã biến mất. Hắn thần quốc cùng bất luận cái gì thần quốc đều không giống nhau. Trong đó ẩn chứa thời đại thái cổ sức mạnh, thậm chí còn đánh cắp chúa tể tối cao một ít thần lực. Cái này thần quốc trên thực tế khiến cho chúng ta toàn bộ giao quang thánh địa sau lưng là tối trọng yếu nhất sức mạnh nơi phát ra. Chính là có Kỳ Đảo Thần Điện tồn tại. Chúng ta giao quang thánh địa đã trải qua 100 tỷ vạn năm. Nhất đại truyền thừa xuống. Không có bị diệt tuyệt. Chính là như thế. Bởi vì chỉ cần phát sinh chuyện lớn, Kỳ Đảo Thần Điện tất nhiên sẽ theo trong hàng đệ tử lựa chọn ra một cường giả hàng lâm xuống viễn cổ trong thần quốc. Đại tế ti vĩ đại lực lượng, những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ đầy đủ có thể đem người tăng lên tới đạt ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ nghe được rất cẩn thận, cũng không có không kiên nhẫn. Hắn biết rõ cái này một ít đều là rất trọng yếu tư liệu. Đại tế ti là một cái nhân vật trọng yếu, cùng Chu Tiên Vương so sánh tồn tại. Hắn thần quốc thành lập về sau, giá tâm thật lớn, thậm chí đánh cắp chúa tể thần lực, ý đồ cùng viễn cổ thiên đường so sánh. Đệ tử cầu nguyện có thể tùy cơ hội đạt được trong đó gia trì. Những cái này gia trì hội tụ cùng một chỗ, sáng lập mấy cái ý chí cấp vô hạn. Cái kia quả thực là tùy tiện tiện. Trên thực tế, ta tại đang thời gian dài trong quá trình phát hiện quy luật cầu nguyện. Hạ Phần Mơ tiếp tục nói, cái kia chính là hiến tế trình độ lớn nhỏ có thể gia tăng thần quốc gia trì cơ hội. Ta từng tại chúng ta viễn cổ tàng thư kho bên trong đọc qua rất nhiều điển tịch, tìm được qua một quyển sách đại tế ti tại đang viễn cổ tế từ phương pháp, cảm thấy nên có thể nếm thử một chút. Chính là ta thu thập vô số tài nguyên tại đang Kỳ Đảo Thần Điện bên trong triển khai cái kia viễn cổ tế tự, phối hợp cầu nguyện, nhất định có thể đủ cùng tối tăm bên trong thần quốc câu thông. Sau đó đại tế ti hàng lâm xuống thần uy, khiến cho ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Đây mới là căn bản. Cái gì ngưng tổ trí tổ thần đan, quả thực chính là tiểu hài tử qua mọi nhà xiếc. Viễn cổ tế tự Dương Kỳ nhăn lại đến lông mày, tại đang trước ngươi có hay không thí nghiệm thành công qua? Vậy cũng được không có. Bởi vì ta là tình cờ phát hiện tế tự phương pháp. Hơn nữa cái kia tế tự cần vật tư quá nhiều. Vừa rồi ta nói 2000 ước thần sao. Vừa mới tốt. Chúng ta giao quang thánh địa lịch đại cao thủ. Cũng không thể một mình gom góp 2000 ước thần sao tài chính đến. Hạ phần mơ nói hơn nữa chỉ có 3 thành cơ hội, một khi thất bại, vốn gốc vô không. Nếu như ngươi thất bại, ta cũng sẽ vốn gốc vô không. Cho dù ngươi thành công, đến lúc đó khí công đại thành, tấn chức ý chí cấp vô hạn, chẳng những không giúp ta, cái này ngược lại sẽ đến diệt sát ta, cướp đoạt của ta tài phú, ta càng là thê thảm. Dương Kỳ nói chuyện này, phiêu lưu giống như lớn hơn rất nhiều. Ta sẽ là như vậy không có tín dụng người tốt xấu chúng ta giao quang thánh địa cũng là danh môn chính phái. Hạ phần mơ mất hứng. Tại đang đầy đủ dưới lợi ích. Đừng nói giao quang thánh địa cái này danh môn chính phái. Coi như là quang minh chi chủ cũng rất có thể biến thành hắc ám chi chủ. Dương Kỳ nói ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi tại đang tấn chức ý chí cấp vô hạn về sau trợ giúp ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ phần mơ nói chẳng lẽ muốn ta kéo ngươi cùng một chỗ cầu nguyện? Bất quá bởi như vậy, xác suất thành công thấp hơn. Hơn nữa ngươi cũng không là đệ tử của chúng ta. Căn bản không có khả năng đạt được đại tế phi gia trì. Ngược lại sẽ chết. Càng thêm nguy hiểm chính là ngươi là nam tử. Đại tế ti thống hận nhất đúng là nam tử. Ta không cần cầu nguyện, bất quá ta muốn ngươi trợ giúp ta được đến các ngươi giao quang thánh địa bên trong một kiện pháp bảo. Dương Kỳ rốt cuộc ném đi ra mồi nhử. Cái gì pháp bảo chúng ta giao quang thánh địa, rất nhiều trấn giáo chi bảo. Hạ phần mơ nói chẳng lẽ ngươi muốn đạt được những bảo bối kia. Đó là không có khả năng. Mỗi một kiện trấn giáo chi bảo đều không phải chuyện đùa. Đừng nói là ta, coi như là ta đến ý chí cấp vô hạn về sau cũng không có khả năng vận dụng thành công. Nàng biết rõ Dương Kỳ tốn hao lớn như vậy chi phí, khẳng định phải bảo bối, không phải bình thường bảo bối. Đây không phải nàng có thể hỗ trợ. Không. Dương Kỳ khoát khoát tay, cái này pháp bảo đối với các ngươi giao quang thánh địa vô dụng thôi. Tại đây trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lặng lẽ ở hạ phần mơ trong cơ thể gieo trồng ra rồi một tia ma thai. Phi thường bí ẩn. Cái này ma thai không thể khống chế đối phương, nhưng lại có thể thám thính đến đối phương một ít bí mật. Chỉ có như vậy mới không thể bị ý chí cấp vô hạn cao thủ phát ra hiện. Đó là cái gì bảo bối? Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Kỳ nói ta biết rõ. Các ngươi giao quang thánh địa, vĩnh sinh thần triều, đã từng khai quật một cái chân ma tối cao tà đạo bảo tàng. Từ trong đó đạt được hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Đều đã nhận được một khối. Ta liền cần cái kia một khối mảnh vỡ. Ngươi có thể hay không trợ giúp ta được đến? Nếu như không thể, vậy chúng ta hợp tác rất khó tiếp tục tiến hành. Bất quá mua bán không xả thân nghĩa tại đang. Của ta cái kia 10 tỷ. Coi như kết giao bằng hữu. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Hạ phần mơ nói ngươi muốn thứ này làm gì? Thứ này đích thật là một kiện bảo bối tối cao. Bất quá là mảnh vỡ. Hơn nữa chúng ta môn phái rất nhiều chí cao thần đều tìm hiểu thật lâu. Trên cơ bản không có tìm hiểu ra cái gì đó. Nhưng lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nghe qua vĩnh sinh thần triều qua nhiều năm như vậy. Cũng không có tìm hiểu ra cái gì đó. Chẳng lẽ ngươi có thể tìm hiểu. Chung 1315 cây hoa lon. 1.750.987. Chương 1316 mọi việc đều thuận lợi. Chương 130.016 mọi việc đều thuận lợi. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ ta không thể tìm hiểu. Nhưng là ta nhận biết một vị ma đạo bên trong chí cao thần. Có thể cùng hắn làm trao đổi. Nếu như có thể đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho hắn. Là hắn có thể đủ cho ta vô cùng vô tận chỗ tốt. Dương Kỳ nói dối nổi lên, căn bản không cần viết bản thảo. Hơn nữa, coi như là hắn nói thật. Mình có thể luyện hóa hiền giả chi ngọc. Trước mắt Hạ Phần Mơ cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi là người trong ma đạo, Hạ Phần Mơ lập tức cảnh giác. Ngươi xem khí chất của ta như người trong ma đạo sao? Dương Kỳ cười nói. Ngươi là chính tông nho môn thư sinh. Tu luyện cũng là nho môn thuần túy huyền tông. Khẳng định không phải người trong ma đạo. Rõ ràng có thể nhận biết ma đạo bên trong chí cao thần. Thật ra thần thông quảng đại. Hơn nữa ma đạo bên trong cao thủ. Mỗi người không nói tín nghĩa. Trên cơ bản đều hắc ăn hắc. Trông thấy lợi ích cả vợ con đều giết chết nuốt luôn. Không hề nhân tính. Ngươi coi như là cùng cái kia ma đạo chí cao thần làm giao dịch. Nhất định là bảo hổ lột ra. So với cùng ta làm sinh ý phong hiểm lớn hơn rất nhiều. Hạ Phần Mơ nói bóng nói gió, muốn từ Dương Kỳ trong miệng nói ra một ít gì đó. Ta tự nhiên có kế hoạch của ta, Dương Kỳ nói huống hồ. Ta cũng không phải thật tâm tư đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ sao cho cái kia ma đạo chí cao thần. Chuyện này, ta muốn làm cho đối phương gà bay trứng vỡ. Rốt cuộc là cái đó tôn chí cao thần. Hiện tại vẫn không thể đủ nói. Một câu, ngươi có thể hay không trợ giúp ta đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ? Dương Kỳ chỉ cần hỏi cái này một câu. Cái này rất khó. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ mặc dù đối với tại bất luận kẻ nào đều không hữu dụng. Nhưng là dù sao cũng là báu vật tối cao. Năm đó chân ma vận dụng. Phong tỏa được rất nghiêm mật. Tại đang bảo khố sâu bên trong. Coi như là ta cũng không cách nào tiến vào trong đó. Trừ phi là chí cao thần. Môn phái lính tụ tối cao cái kia một đám nguyên lão. Mới có thể lấy dùng. Bất quá thứ này dù sao không phải chúng ta trấn sơn chí bảo. Liên tục phát huy ra đến uy lực. Đạt được khả năng ngược lại không phải là không có. Vẹn vẹn có một phần vạn cơ hội. Hạ Phần Mơ trầm tư một chút, nhi ta có thể tìm cơ hội. Mang ngươi tiến vào trong bảo khố. Nhìn một cái kia hiện giả chi ngọc vị trí. Những chuyện khác. Chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Đương nhiên, nếu như ta trước tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn, tại đang trong môn phái địa vị tăng nhiều, ngược lại là có thể đạt được càng nhiều nữa quyền lực. Tốt, ta đem bảo đặt ở trên người của ngươi, còn có Hạ Quảng Hàn trên người, song bảo hiểm. Dương Kỳ nói hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Ngươi bây giờ cũng có thể đi chuẩn bị tế từ sở muốn. Ta bỏ vốn kim. Tốt. Sảng khoái Hạ Phần Mơ cùng Dương Kỳ vỗ tay, ngươi trợ giúp ta tấn thăng đến đạt cấp vô hạn cảnh giới. Ta đã giúp ngươi đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Như vậy thành giao. Thành giao. Dương Kỳ đã định. Bất quá. Hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng. Nàng này không đáng tin. Hạ Quảng Hàn cũng không đáng tin. Đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn không có khả năng trợ giúp nàng này tấn thăng đến đạt cấp vô hạn cảnh giới. Nhưng là. Hiện tại trợ giúp nàng này. Thực sự có âm mưu. Chính là âm thầm tại đang hai nữ thân thể bên trong gieo trồng xuống lợi hại ma thai. Đến lúc đó hai nữ trùng kích thời điểm. Năng lượng chuyển di. Nhất định sẽ không thành công. Ngược lại sẽ tái giá đến thân thể của hắn bên trên. Đương nhiên chuyện này phải làm được thần không biết dược không hay. Thật ra có tương đối khó khăn. Cũng may hắn đã dần dần nắm rõ ràng rồi một ít xáo lộ. Đi vào Giao Quang Thánh Địa lâu như vậy. Quen thuộc công pháp. Nguyên khí. Tìm hiểu ra khắc chế thủ đoạn. Vậy thì dễ dàng rất nhiều. Hắn Thánh Vương Thập Pháp. bao hàm thiên địa các loại tinh túy. Đại tế ti truyền thừa tuy rằng huyền diệu, nhưng lại như cũ cùng chư thần ấm ký không hề có thể phân cách liên hệ. Đến lúc đó, hai nữ tốn hao đại lực lượng tấn chức, lại toàn bộ thất bại. Ngược lại tấn chức sức mạnh, truyền lại đến trên người của hắn. Có lẽ không cần hiền giả chi ngọc, cũng có thể tấn chức cũng nói không nhất định. Tóm lại, hắn cho Hạ Quảng Hàn, Hạ Phần Mơ chỗ tốt, không chết bắn tên không đích mà là có âm mưu. Mơ mưu rất lớn. Lập tức, cùng Hạ Phần Mơ ước định tốt về sau, hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát. Dương Kỳ liền hướng nàng này thỉnh giáo đạo thuật, khí công. Đồng thời cũng đem mình học được Hoàng Thiên Vô Cực tiết lộ cho hơi có chút điểm ra đi. Quả nhiên cái này đã nhận được không ít sao quang thánh địa tinh túy. Cái kia đại tế ti an hiểu đúng là tế tự chi thuật. Cùng đại thánh tế có một ít tương tự. Bất quá lại cách khác cảnh kỳ lạ. Khiến cho Dương Kỳ được lợi rất nhiều đồng thời. Đối với sao quang thánh địa đạo thuật lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Trong ấp sâu bên trong âm thầm mà bắt đầu suy tính. Như thế nào khắc chế sao quang thánh địa tế tự chi thuật. Sắc trời đột nhiên sáng. Hai người nói chuyện với nhau cả đêm. Hạ Phần Mơ nói đêm nay bên trên. Lấy được ít lợi nhiều. Hy vọng có thời gian. Nhiều hơn lãnh giáo. Đến đồng phủ của ta. Phần cầm đường. Cái này là của ta bùa chú. Có thể tiến vào chỗ của ta. Thông suốt. Ngươi là người thứ nhất đạt được cái này bùa chú nam tử. Đa tạ. Dương Kỳ thu bùa chú. Ta cái này đi gặp Hạ Quảng Hàn. Cùng nàng vẫn có giao dịch. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói ngươi chuẩn bị tế từ sự tình. Không. Ngươi có thể nói. Nếu như không phải như vậy. Làm sao có thể đủ thủ tín Hạ Quảng Hàn. Hạ Phần Mơ nở nụ cười một câu. Ta biết rõ ngươi muốn mọi việc đều thuận lợi. Bất quá lão là tiếp tục như vậy. Chân đứng hai thuyền thủy chung là không được. Hay là muốn lựa chọn một cái. Cái này rất đơn giản. Các ngươi cái đó một cái trước hết nhất tấn thăng đến đạt cấp vô hạn cảnh giới. Ta liền lựa chọn cái đó một cái. Hiện tại ta toàn lực chống đỡ các ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười. Tốt. Vèo một chút. Hạ Phần Mơ rời đi rồi. Dương Kỳ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Yên lặng suy tư một hồi mới rời khỏi. Chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới một chỗ bầu trời cung điện. Giống như một vòng minh nguyệt. Khắp nơi đều là mát lạnh quang huy khóc lóc om sòm xuống. Là Quảng Hàn cung điện. Chính là Hạ Quảng Hàn hiện đang ở đồng phủ. Nàng là đại viên mãn thần đỉnh phong. Tại đang trong môn phái địa vị rất cao. Liền tương đương với lúc trước Long Đảng thủ lĩnh Long Hoa giống như. Khai sáng đảng phái. Tranh đoạt thánh địa chi chủ đại vị. Tự nhiên là riêng một ngọn cờ. Không có người làm gì được nàng. Dương Kỳ tiến vào cung điện thời điểm. Một ít đệ tử cũng không dám ngăn trở. Ngược lại là vì hắn dẫn đường Hư Vô Kỳ công tử. Quảng Hàn sư tỷ tại đang đại điện sâu bên trong tu luyện. Nói ngươi nếu như đã đến. Không cần thông báo. Có thể trực tiếp tiến vào trong đó. Đa tạ. Dương Kỳ lập tức đi vào đại điện sâu bên trong. Đã nhìn thấy đen như mực trong đại điện. Đột nhiên dâng lên đã đến ngàn luân phiên minh nguyệt. Như là băng bàn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xinh đẹp. Sáng tỏ. Không sành. Lẫn nhau bốc lên tầm đó. Tựa như ba ngàn thế giới. Không ngừng biến hóa. Hạ Quảng Hàn ở trong đó tu luyện huyền tông. Dương Kỳ cũng không phải quấy rầy nàng. Mà là lẳng lặng đầu ngồi xuống. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ. Cái này Hạ Quảng Hàn mới chậm rãi thu công. Mở to mắt. Những cái kia minh nguyệt tựa như quang huy nhao nhao hàng rơi xuống suy sụp. Thu nhập thân thể bên trong. trên mặt nhưng không nhìn thấy một điểm dáng tươi cười. Mà chỉ nói như thế nào ngươi cùng Hạ Phần Mơ nói chuyện với nhau một đêm có thể đã định đi một tí cái gì kế hoạch hợp tác. Dương Kỳ gật gật đầu, cái kia Hạ Phần Mơ hư thật, ta đã dò xét nghe rõ ràng. Nàng nguyên lai là tìm kiếm được một môn viễn cổ tế tự chi thuật. Muốn tại Đăng Kỳ đảo thần điện bên trong. Đối với đại tế ti anh linh tiến hành hiến tế. Sau đó thu hoạch vô địch tín ngưỡng lực. Khiến cho chính mình một lần hành động tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn cảnh giới. Cái gì Hạ Quảng Hàn, thật ra cả kinh viễn cổ tế tự chi thuật cũng thiệt thòi nàng nghĩ ra. Đúng rồi. Ngươi đánh nghe rõ ràng. Nàng đến cùng như thế nào tế tự không vậy? Vậy cũng được, cũng không nói gì. Đây là cơ mật bên trong cơ mật. Coi như là cái kia Hạ Phần Mơ lại đần cũng không có khả năng đem cụ thể kế hoạch nói cho ta biết. Có lẽ nàng thông qua ta cho ngươi biết tin tức này. Là cho ngươi tâm thần có chút không tập trung. Sinh ra tham công liều lĩnh tâm tư. Về sau phục dụng trí tuệ thần đan. Tẩu hỏa nhập ma. Dương Kỳ nói huống hồ, nàng nói sự tình là thật là giả cũng còn phân biệt không rõ ràng lắm. Ngươi nói đúng. Hạ Quảng Hàn nói nàng này dù kế đa đoan tuyệt đối không thể phớt lờ, bất quá nàng muốn ngươi trợ giúp không vậy? Có. Nói là nàng muốn tế tự. Nhất định phải đạt được vô số thiên tài địa bảo. Những vật này cần đại lượng tài chính. Chính mình không cách nào gom góp. Hỏi ta có thể hay không cùng nàng hợp tác. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra cười lạnh, bất quá ta không phải người ngu, đây không phải nói rõ muốn tay không bắt giặc sao. Nàng quả nhiên là muốn tiền của ngươi. Viễn cổ tế tự. Thử bao nhiêu ta cũng biết một chút. Đích thật là giá trị xa xỉ. Nàng hướng ngươi muốn bao nhiêu tài chính? Hạ Quảng Hàn hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối với Hạ Phần Mơ rất không la. 2000 ức. Dương Kỳ nói. Cái gì? Hạ Quảng Hàn nghe xong ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ ràng, là bao nhiêu tài chính? 2000 ức. Dương Kỳ lại lần nữa nói một lần. Hạ Quảng Hàn sau đó sắc mặt đờ đẫn. Sau đó đổi thành dễu cợt. Cuối cùng lại đứng thẳng lên. Đầy đại điện hành tẩu 2000 ức. 2000 ức. Số này mục. Coi như là giao quang thánh địa rất nhiều đảng phái muốn triệu tập. Trong nhất thời đều khó có khả năng triệu tập nổi lên. Nàng có thể thật là công phu sư tử ngoạm. Lợi hại. Cái này Hạ Phần Mơ. Không biết trời cao đất rộng. Vậy ngươi có thể hay không bắt được đi ra đáp ứng nàng có hay không? Ta cũng không có đáp ứng. Chỉ nói có thể bắt được đi ra. Nhưng là 2000 ức. Không phải một chút. Như thế nào có thể có sao đáp ứng nàng? Hơn nữa. Coi như là muốn âm mưu tính toán nàng. Vẫn phải là trở về cùng Quảng Hàn cô nương thương lượng một chút làm tiếp quyết định. Hiện tại hết thảy đều nghe theo Quảng Hàn cô nương sắp xếp xong xuôi. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện là cẩn thận. Ngươi thật có thể đổi mắt được đi ra 2000 ức? Hạ Quảng Hàn vẫn có một ít không tin. Trong nhất thời mắt không đi ra, nhưng là cho ta thời gian, nửa năm, một năm, có thể triệu tập. Dương Kỳ cũng không nói gì giả thoại. Hiện tại hắn chế tạo thần sao thủ đoạn rất mạnh. Hơi chút khẽ động. Lấy bản thân làm trung tâm. Thần sao bông tuyết giống như hạ xuống tới. Hắn hiện tại so về tại Đăng Thiên Tà Đại Lục bên trong thương hội chế tạo thần sao thời điểm lại mạnh lớn hơn rất nhiều. Lợi hại, ngươi lợi hại. Hạ Quảng Hàn giơ ngón tay cách lên 2000 ức đều có thể bắt được đi ra. Chuyện này không phải chuyện đùa. Chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn một chút. Cứ như vậy đến xem. Nếu như cái kia Hạ Phần Mơ thật sự muốn thi triển viễn cổ tế tự, cái kia không có ngươi giúp đỡ, là tuyệt đối không thể thành công. Đã như vậy, ta liền tự nhiên sẽ không giúp đỡ nàng. Dương Kỳ nói, không, ta muốn ngươi giúp đỡ nàng. Hạ Quảng Hàn khoát khoát tay, chuyện này có lẽ là trời ban cơ hội tốt. Phải biết rằng ta coi như là phục dụng trí tuệ thần điện, như cũ không an toàn, khó có thể tấn thăng làm cấp vô hạn cảnh giới. Nhưng là nếu như có thể sẽ cùng nhau tế tự, đạt được hiến tế sức mạnh, cái kia tối thiểu có 7-8 phần nắm chắc trùng kích. Này bằng với là an lên song bảo hiểm. Cho nên, ta muốn ngươi chống đỡ Hạ Phần Mơ, thi triển đi ra mưu kế. Đợi nàng gom góp tế tự tài liệu, chúng ta liền một lần hành động cướp đoạt tới. Trong khoảng khắc, Hạ Quảng Hàn liền nghĩ ra được một đầu độc kế. Chung 1316 moi viên gieo thuân loi. 1.750.988. Chương 1317 luyện đan. Chương 130.017 luyện đan. Vô luận là Hạ Quảng Hàn vẫn hay là Hạ Phần Mơ cũng không phải nhân vật đơn giản. Dương Kỳ trông thấy Hạ Quảng Hàn tại đang mấy cái trong nháy mắt, liền nghĩ ra được như vậy độc kế. Rút quỷ dưới đáy nồi, muốn đem địch nhân làm của riêng. Trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, nàng này cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc thế hệ. Ta như vậy đối với nàng, trợ giúp nàng, tuyệt đối sẽ không đối với ta có bất kỳ cảm kích. Nhìn xem nàng hiện tại trên cơ bản cũng không hỏi cảm thụ của ta, trực tiếp liền để cho ta lấy ra 2000 ức giúp đỡ Hạ Phần Mơ. Sau đó đợi nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, giống như ta hiện tại chính là nàng người giống nhau. Hạ Quảng Hàn hiện tại ý tứ, ngữ khí, đều bị Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Đối phương tuyệt đối không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Những cái kia nam tử, từng cái cũng bị nàng ăn được cả xương cốt cặn bã đều không còn xuống. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Truy cầu giao quang thánh địa nữ tử nam tử, đại đa số đều chịu thiệt rất lợi hại. Trên cơ bản 99% bị trở thành coi tiền như rác, hung hăng bị giết. Hơn nữa mỗi người còn cam tâm tình nguyện. Các nàng có một loại khí chàng, khí chất, có thể làm cho người cam tâm tình nguyện đầu nhập đi vào. Thành chính những cô gái này, cho dù là bị lừa gạt được táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Bất quá, Dương Kỳ không phải có thể tùy tiện bị lừa gạt người. Ngược lại hắn muốn cho gia quang thánh địa nữ tử cho hắn trở thành quân cờ. Đương nhiên người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như nữ tử đối với hắn không có sát tâm, hoặc là không có lừa gạt lợi dụng tâm tư, hắn cũng sẽ không đi hại người. Cái gì ta trực tiếp giúp đỡ cái kia Hạ Phần Mơ? Nhưng là 2000 ức tài chính, không phải một cái số lượng nhỏ. Như vậy giúp đỡ đi ra ngoài rồi, ta không chiếm được một điểm chỗ tốt, tựa hồ sinh ý bên trên tính không ra. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, bãi minh sa mã đối với Hạ Quảng Hàn nói. Hạ Quảng Hàn ngẩng đầu lên, nhìn Dương Kỳ trong chốc lát. Đích thực, 2000 ức tài chính quá lớn. Bất quá lúc này đây là cơ hội tốt. Trên thực tế ngươi cũng biết, coi như là trí tuệ thần đan luyện thành, cũng rất khó cứ như vậy đột phá. Nhưng là nếu như đã nhận được viễn cổ tế tự, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Tư Vô Kỳ công tử, chuyện này khẩn cầu ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định thỏa mãn ngươi là bất luận cái gì yêu cầu. Thỏa mãn ta là bất luận cái gì yêu cầu. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, lời này liền nói được rất rõ ràng. Nếu như sự tình trở thành về sau, chính mình muốn cái này Hạ Quảng Hàn lấy thân báo đáp, nàng đều nguyện ý. Bất quá, nam nhân khác có lẽ sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng là Dương Kỳ lại không sao cả. Đối với nữ nhân, hắn thật sự là không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn tựa hồ cũng chưa từng có đối với một nữ tử động đậy cảm tình. Đương nhiên, Đây là từ khi Vân Hải Lam sự tình xuất hiện về sau. Hắn liền sẽ không tin tưởng bất luận cái gì nữ tử. Về phần Bích Lạc bọn họ, cái kia đều là huynh đệ của hắn, xem như huynh đệ đến đối đãi. Cho nên, loại này hấp dẫn đối với Dương Kỳ không có bất kỳ tác dụng. Ngay tại Hạ Quảng Hàn nói ra thỏa mãn ngươi là bất luận cái gì yêu cầu. Một câu nói kia thời điểm. Tư không sâu bên trong truyền lại đi ra có chút tinh thần ba động. Dương Kỳ loáng thoáng cảm thấy. Một tia tối tăm sâu bên trong. Cái kia hấp dẫn chi lực. Muốn thay đổi một cách vô tri vô giác. Cải biến ý thức của mình cùng tinh thần. Đây là một loại cực kỳ lợi hại mị hoặc chi thuật. Hơn nữa là tự nhiên mị hoặc. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động nàng này tại đang mị hoặc ta. Hơn nữa là cái loại này lợi hại nhất mị hoặc. Rõ ràng có thể trong tiềm thức. Cải biến người thế giới quan. Lợi hại. Không biết có phải hay không là đại tế ti đặc biệt tinh thần bí pháp. Đây là vô thanh vô tức cải biến người thế giới quan bí thuật tinh thần. Bởi vì. Tại đang vừa rồi lần này. Dương Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là muốn thử nghiệm tầng một mới cảm tình. Cũng chưa hẳn không thể ý nghĩ. Đây quả thực là phá vỡ hắn trong suy nghĩ thế giới quan. Thế giới của hắn xem. Tuyệt đối không có nam nữ cảm tình. Tư vô nhất thể. Vô vô chi đạo. Hết thảy đều trống không. Vô vô minh sạch. Đối phương lại muốn cải biến thế giới của hắn xem. Loại này bí thuật cái kia quả thực thật là long trời lở đất. Không phải chuyện đùa. Cũng may. Hắn tu hành khắc sâu. Nếu như thay đổi bất cứ người nào. Đều chỉ sợ cũng bị cái này cải biến. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Chính mình cũng không biết. Tâm linh khẽ động. Sẽ đem loại cảm giác này triệt để chém giết. Không lưu dấu vết. Một mảnh lạnh như băng. Bất quá ở ngoài mặt. Hắn nhưng lại nở nụ cười tốt. Một lời đã định. Rõ ràng có thể đạt được Quảng Hàn cô nương cái hứa hẹn này. Ta là chết cũng không tiếc. Coi như là táng gia bại sản. Ta cũng phải giúp trợ Quảng Hàn cô nương. Tu thành ý chí cấp vô hạn. Từ vô kỳ công tử nói đùa. Nơi nào sẽ táng ra bại sản Hạ Quảng Hàn trông thấy Dương Kỳ cái này thái độ. Trên mặt liền hiện ra rõ ràng dáng tươi cười. Về chuyện này. Hay là muốn cụ thể thương lượng một chút. Công tử tài sản mặc dù nhiều. Thực sự không thể lung tung tiêu xài. Cái kia hạ phần mơ cũng không phải cạn dầu đèn. Tuyệt đối không thể làm cho nàng nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Cũng may ta bình thường đối với nghiên cứu của nàng rất là khắc sâu. Đem nàng một sự tình. Bí mật nói cho công tử. Đến lúc đó hậu công tử có thể âm thầm cùng nàng bí mật tiếp xúc. Nắm giữ nàng hết thảy hành động. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Dương Kỳ làm bộ ra chúng Hạ Quảng Hàn chiêu số bộ dáng, ngôn ngữ có một ít nghe lời. Hạ Quảng Hàn trên mặt sáng tươi cười càng thêm nồng đậm rồi, cùng Dương Kỳ càng phát ra thân thiết. Từ vô kỳ công tử đạo thuật tinh xảo. Ta muốn lãnh giáo một hai. Nghe đồn rằng, Hoàng Thiên Vô Cực chính là tối cao tu luyện một loại tinh thần bí pháp. Không biết công tử có thể không giảng giải cho ta nghe đương nhiên. Ta sẽ không để cho công tử chịu thiệt. Ta có thể đem chúng ta giao quang thánh địa tinh thần tối cao tu luyện chi thuật. Đại thiên tử tại tâm pháp cùng ngươi trao đổi. Hạ Quảng Hàn từng bước một, dơ quy quy, e, a, mơ, Dương Kỳ dẫn vào bẫy. Đại thiên tử tại tâm pháp. Dương Kỳ xứng sở cái môn này tâm pháp ta đều không có nghe nói qua. Nghe đồn rằng, giao quang thánh địa tối cao tâm pháp. Không phải gọi là tế thiên hồn thuật sao lấy bản thân tinh thần. Tế từ ông trời. Thay đổi thiên đạo. Nắm giữ hết thầy. Không. Chúng ta tối cao tâm pháp. Chính là đại thiên tử tại tâm pháp. Đại thiên chính là đại thế giới. Đó cũng không phải chân thật, mà là của mình tâm tư. Lòng có đại thiên chính là một cái đại thế giới. Lòng có đại thế giới ý tứ sẽ là của ngươi thế giới quan. Mỗi người trong suy nghĩ đều có một cái đặc biệt thế giới quan, cũng chính là một cái đại thế giới. Tại đang cái thế giới bên trong sinh hoạt rất nhiều tâm ý. Trên thực tế, những cái này tâm ý, tâm niệm, chính là người, thần, dục. Có lẽ, chúng ta sinh hoạt thần giới, cũng là một người thế giới quan ngưng kết thành thế giới. Tư ảo tự tại, chúng ta muốn cải biến đây hết thảy, đánh vỡ tư ảo, nhảy lên ra, trở về đến thế giới chân thật bên trong đi. Cái này là đại thiên tự tại tâm pháp tinh túy nguyên lý cùng áo nghĩa. Tinh diệu Dương Kỳ nghe được nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, nhưng trong lòng cảnh giác đến cực điểm. Môn đạo thuật này quả nhiên là kinh sợ thiên địa khóc ruột thần. Không hổ là cái kia đại tế ti còn sót lại. Xem ra cái này Hạ Quảng Hàn thay đổi một cách vô tri vô giác, đang thay đổi chính mình. Cùng chính mình thảo luận đạo thuật, cái khác không thảo luận. Đặc biệt nói môn đạo thuật này, cũng là tại đang ý đồ đem mình bất chi bất giác, tiềm thức bị cải biến. Hắn làm bộ tầm đó, cũng đang thi triển tối cao ma thai, thay đổi một cách vô tri vô giác. Gieo trồng thẩm thấu tiến vào Hạ Quảng Hàn sâu trong tâm linh. Cái này là thuần túy tiềm thức giao phong rồi. Hạ Quảng Hàn coi như là càng lợi hại, cũng không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ có thể là có thêm chư thần ấm ký, thần cách chi vương, hiện giả chi ngọc mảnh vỡ tồn tại. Thảo luận đạo thuật bên trong, Hạ Quảng Hàn trong nội tâm nói thầm quả nhiên. Sư tôn nhìn thấy cái này hư vô kỳ về sau, âm thầm đem đại thiên tự tại tâm pháp nói cho ta biết. Còn thi triển đi ra thủ đoạn tối cao trợ giúp ta tu luyện thành môn thần công này. Hiện tại phái lên công dụng, liền tiềm thức sâu bên trong, đem người này khống chế được. Người này như vậy trợ giúp ta, khẳng định không đơn thuần là vì đánh mở cái gì quang minh chi chủ bảo tàng. Có mưu đồ khác, mới bỏ được hạ vốn gốc. Bất quá ta đang có thể lợi dụng hắn, khiến cho hắn biến khéo thành vụng. Hiện tại đã trúng của ta đại thiên tự tại tâm pháp, tại đang tương lai, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nhất định sẽ trở thành của ta trung thực người theo đuổi. Đem hắn tài phú từng giọt ép khu. Cái này tâm tư liền hiện ra tại Dương Kỳ sâu trong thức hải. Hắn âm thầm cười lạnh, lại bất động thanh sắc, dùng hoàng thiên vô cực tu luyện chi thuật đổi lấy cái này đại thiên tự tại tâm pháp. Bất quá Hạ Quảng Hàn lại làm sao có thể đem nguyên vẹn đại thiên tự tại tâm pháp nói cho Dương Kỳ động một câu tây một câu, vụn vặt lẻ tẻ. Cũng may Dương Kỳ cũng không quan tâm, sớm muộn sẽ suy tính ra. Hai người đều là tư dĩ ủy xà, bất quá Hạ Quảng Hàn lại thật sự cho rằng Dương Kỳ nhảy vào chính mình bấy dập. Cứ như vậy, hai người luận đạo trọn vẹn nửa tháng. Dương Kỳ âm thầm tích xúc thực lực, tu vi càng phát ra kỹ càng nổi lên. Trên cơ bản cái kia đại thiên tự tại tâm pháp sờ soạng 3-4 phân. Đối phó Hạ Quảng Hàn là dư xài rồi. Tại đang những thiên ma này, hắn cũng đôi khi cùng cái kia hạ phần mơ tiếp xúc, cho không ít thần sao đi ra ngoài. Mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, cũng theo gia quang thánh địa bên trong, đã lấy được một ít đan dược cấp vô hạn, bổ sung thần lực của mình, tăng cường tu vi, khiến cho thần cách thời gian dần trôi qua ngày sinh. Nếu độ đột phá tấn chức, hắn bây giờ là viên mãn thần trung kỳ. Hơn nữa cảnh giới bên trên không có một điểm vấn đề, khuyết thiếu đầy đủ năng lượng, có thể tấn thăng đến đạt viên mãn thần hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Mà cái kia Hạ Quảng Hàn cũng là đắc chí, tưởng rằng triệt để mê hoặc ở Dương Kỳ. Dương Kỳ phi thường cẩn thận, biết rõ Hạ Quảng Hàn sư phó Không Hành Mẫu là một cái nhân vật lợi hại. Một khi mình ở nàng đồ để thân thể bên trong gieo trồng ma thai sự tình bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ liền lập tức tao ngộ đến tai họa ngập đầu, thậm chí thân tử đạo tiêu. Thời gian lần nữa qua, hơn một tháng cứ như vậy trôi qua rồi. Hôm nay Hạ Quảng Hàn đột nhiên khẩn cấp triệu hoán Dương Kỳ đến trong đại điện hư vô kỳ công tử. Ngươi thần thạch chuẩn bị xong không vậy? Sư tôn đã chuẩn bị xong tất cả phụ trợ dược liệu cùng trí tuệ thần hoa cùng một chỗ. Nhưng lại thỉnh động hai vị trí cao thần ý chí phụ trợ. Quyết định bắt đầu khai lò luyện đan. Trí tuệ thần đan muốn đại thành. Hy vọng ngươi qua phụ trợ. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Dương Kỳ kinh ngạc nói thần thạch ta đã chuẩn bị xong. Bất quá đều là thần thánh cấp thần thạch, chưa xong đẹp cấp thần thạch. Thần thánh cấp thần thạch đã đầy đủ rồi. Bất quá nhất định phải vô số. Hoàn mỹ cấp thần thạch trên cái thế giới này có thể có mấy khối dùng để tiêu hao. Thật sự là phung phí của trời. Là môn phái tại đang sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt mà vận dụng. Hạ Quảng Hàn nói nhanh chóng đi, Đan Vương thần điện. Mượn nhờ ánh sáng vương thần lô, khai lò luyện đan. Thần thạch chia làm thấp kém thần thạch bình thường, thần thạch thượng đẳng, thần thạch chư hầu cấp, thần thạch đế vương cấp, thần thạch thần thánh cấp, thần thạch hoàn mỹ cấp thần thạch. Trong đó, hiện tại đại môn phái nhất loại người tốt, chính là thần thánh cấp thần thạch. Với tư cách chiến lược dự trữ, mà hoàn mỹ cấp thần thạch ở thần giới cũng cơ hồ là phượng mao lân giác, căn bản khó có thể đạt được. Tình cờ đạt được một khối cũng sẽ không đi dùng, là chuẩn bị môn phái sinh tử tồn vong thời điểm dùng. Bất kỳ một cái nào thần khí trận pháp sử dụng hết đẹp cấp thần thạch thúc dục, biết được tăng cường gấp 10 lần, gấp 100 lần uy lực, nhất là trí cao thần khí càng lợi hại hơn. Dương Kỳ hiện tại không cách nào ngưng tụ xong đẹp cấp thần thạch, trừ phi hắn tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn mới có thể. Chung 1317 luyên gian 1.750.989 chương 1318 luyện đan hạ chương 1318 luyện đan hạ. Dương Kỳ cùng Hạ Quảng Hàn đi tới Đan Vương thần điện bên trong. Cái này thần điện cũng là một cái độc lập thần quốc. Tiến vào trong đó, chim hót hoa nở, khắp nơi đều gieo trồng kỳ hoa dị thảo, vô số thần giới linh dược, thậm chí còn có thần giới hiếm quý dị thú nuôi nấng, đều là luyện đan tài liệu. Khổng lồ thần quốc chính là một cái dược liệu kho tàng. So về Phong Thần Môn dược liệu kho tàng không biết lớn ra bao nhiêu lần. Đương nhiên, trông coi cũng là vô cùng nghiêm mật. Ở bên ngoài Dương Kỳ ít nhất đều phát hiện mấy ngàn nói trận pháp. Những cái này trận pháp đối với mình đều có rất lớn lực sát thương. Muốn vô thanh vô tức xâm nhập trong đó, quả thực không có khả năng. Bất quá có Hạ Quảng Hàn mang theo, lại một đường hữu kinh vô hiểm. Tại đang tiến vào cái này luyện đan thần điện sâu bên trong về sau, liền thấy một tòa cự đại thần lô. Cái này lô vốn chính là một tòa thái cổ thần sơn. Hào quang vạn trượng, tựa hồ là tất cả hào quang ngưng tụ cùng một chỗ chế tạo mà thành. Thì quang chi cát, Dương Kỳ chủ nhãn nhìn rõ ràng rồi. Cái này thần lô chính là một quả miếng thì quang chi cát tạo thành. Xích đặt tổ hợp vận chuyển lại, xiềng xích kết cấu chặt chẽ, giống như người tánh mạng gen xiềng xích giống như, phi thường huyền ảo, tựa hồ một cái vật còn sống. Bất quá, cùng chính mình thiên địa hồng lô vẫn có một ít khác nhau, hiển nhiên là đại tế ti đặc biệt thủ đoạn, sư phó. Cái lúc này, cái kia ý chí cấp vô hạn cao thủ, không hành mẫu liền ngồi ngay ngắn ở khổng lồ thần lô phía dưới. Một cái bồ đoàn phía trên. Nhắm mắt trầm tư. Mà ở bên cạnh của nàng. Trồng chất như núi dược liệu phía trên trồng một đóa trí tuệ thần hoa. Trừ lần đó ra cũng không có người. Không phải còn muốn 12 vị trí cao thần cùng một chỗ luyện đan sao? Dương Kỳ nói. Hai vị trí cao thần chân thân sẽ không đến đây. Nhưng là đợi lát nữa luyện đan thời điểm. Cái kia ý chí tối cao sẽ theo tối tâm hư vô chỗ sâu nhất hàng lâm. Phụ trợ luyện đan. Không hành mẫu lạnh lùng nhìn Dương Kỳ ban đầu. Cái này thần điện. Ánh sáng vương thần lô là không thể nào lại để cho nam tử trông thấy. Nhưng là ngươi đã có rất nhiều thần thánh cấp thần thạch. Phụ trợ ta thúc dục lò đan. Vậy thì phá lệ một lần. Đợi lát nữa ngươi đem thần thạch chuẩn bị cho tốt. Nghe sắp xếp của ta. Dựa theo nhất định được trật tự. Đầu nhập lò đan trận pháp bên trong. Đã biết sao? Vâng. Dương Kỳ cách lúc này cẩn thận từng ly từng tí, lời nói thêm càng thừa thải, một chút cũng không nói. Lúc này đây luyện đan quá trình. Cũng là một lần tu hành quá trình. Ngươi trợ giúp Quảng Hàn xuất lực nhiều như vậy. Ta cho ngươi đến đây luyện đan. Cũng là đối với ngươi đền bù tổn thất. Trải qua lúc này đây ngươi phụ trợ luyện đan. Có thể tăng lên tinh thần lực của ngươi. Đồng thời tăng cường ngươi thân thể thần cách cường độ. Không hành mẫu lần nữa nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Dương Kỳ nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Biết rõ cái này không hành mẫu sẽ không hảo tâm như vậy. Mượn nhờ lúc này đây luyện đan cơ hội. Rất có thể là làm sâu sắc đối với khống chế của mình. Còn có chính thức dò xét chính mình hư thật. Phải biết rằng, nàng truyền thụ hạ Quảng Hàn Đại Thiên Tử tại tâm pháp, chính là vì âm thầm cải biến chính mình, thao túng thế giới của mình xem. Nàng này tuyệt đối chính là tâm ngoan thủ lạc, bằng không sẽ không tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Mỗi người ý chí cấp vô hạn cao thủ, đều là tuyệt thế vô địch bá chủ. Dương Kỳ người phi thăng thân phận tại đang trước mặt bọn họ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bọn hắn ở thần giới chiến đấu vô số thời đại. Dốc sức làm ra cuộc diện. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Dương Kỳ tại đây hơn một tháng trong thời gian. Cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Tu vi càng thêm thâm hậu. Tìm hiểu tầm đó. Không nói phá giải giao quang thánh địa đại tế ti bí pháp. Nhưng là che giấu tung tích lại đã có 7-8 phần nắm chắc. Ừ, không hành mẫu tựa hồ rất hài lòng Dương Kỳ thái độ. Đối với Hạ Quảng Hàn thật sâu nhìn thoáng qua. Ý là tán thưởng nàng làm được không tệ. Đã dần dần khống chế được đối phương. Ta hiện tại liền thúc giục ánh sáng vương thần lô. Không hành mẫu nói. Hai người các ngươi, riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở càn vị, khôn vị, càn khôn kết hợp, thiên địa giao thái, âm dương dung hợp, thái cực đại thành. Vâng, lập tức, Hạ Quảng Hàn cùng Dương Kỳ liền phân biệt dựa theo phương vị ngồi xuống, đã nhìn thấy không hành mẫu đột nhiên thi triển đi ra ý chí của mình, hóa thành cuồng phong long cuốn. Đem tất cả dược liệu đều cuốn, mà bắt đầu, thiệt nhiều dược liệu, rõ ràng còn có linh lung dị quả. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, trông thấy không hành mẫu thủ đoạn, đó là xem thế là đủ rồi. Đối phương tinh thần lực đột nhiên phát ra, trong một chớp mắt rõ ràng đem tại đây ít nhất mấy trăm vạn chủng dược liệu phân loại, từng cái xếp đặt, tổ hợp. Biến thành lần lượt vòng xoáy. Trận pháp. Cái này so với đánh nhau muốn gian nan vô số lần. Tinh thần lực thao túng chi tế nhị. Quả thực là một đài minh mông khổng lồ quang não. Có thể tính toán hết thảy. Thiên cơ vận chuyển hệ thống cũng không gì hơn cái này. Phải biết rằng. Coi như là ba loại dược liệu. tổ hợp lẫn nhau, cũng có thể sinh ra rất nhiều bất đồng dược hiệu. Sức nặng bao nhiêu, đều muốn cẩn thận châm trước. Sau đó hỏa hầu như thế nào, đều muốn nhất tinh diệu rất nhỏ thao túng. Luyện đan chẳng khác gì là tạo người, tạo hóa thủ đoạn. Mà bây giờ, mấy trăm vạn chủng dược liệu, tổ hợp lẫn nhau, hình cụ trở thành trăm ngàn đại trận. Dược lực tại đang trong nháy mắt thẩm thấu, diễn biến ra một loại mới dược tính. Sau đó mới dược tính lại cùng mặt khác dược lực tổ hợp, lẫn nhau biến hóa. Trong đó không thể ra cái gì sai lầm. Một khi ra sai lầm, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Kỳ căn bản làm không được điểm này. Cho dù hắn hiện tại tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhìn cùng không hành mẫu căn bản không thể so với. Không hành mẫu tinh thần lực chẳng những minh mông, vô biên vô hạn, hơn nữa thao túc tinh diệu, xuyên thủng bản chất. Tựa hồ có một loại hóa thân hàng tỷ cảm giác, đặc biệt tư duy chấn động, câu thông thần giới phi tưởng phi phi tưởng thần bí thời không, khu trừ tạp chất, luyện liền thần đan, lợi hại, thật sự là thật lợi hại, không hổ là ý chí cấp vô hạn. Xem ra, ta tấn chức ý chí cấp vô hạn, còn kém được rất xa, liền cách này một thủ. Ta hiện tại căn bản làm không được, mà lại xem kế tiếp, không hành mẫu sẽ làm như thế nào. Nàng thật ra nói không sai, quan sát nàng luyện đan, ta đều lấy được ít lợi nhiều. Biết rõ tinh thần lực như thế nào thao túng, như thế nào biến hóa, như ý chuyển hướng tầm đó. Lớn nhận dẫn sắt, Dương Kỳ lặng lặng quan sát biến hóa. Không chịu có chút buông lỏng. Không hành mẫu trên mặt hiện ra mỉm cười. Đột nhiên há miệng. Một ngụm hỏa diễm phun ra đi ra ngoài. Lập tức đáp xuống đến ánh sáng vương thần lô phía trên. Toàn bộ thần lô hít xả đi ra rất nhiều rất nhỏ ánh sao. Lập tức sẽ đem dược liệu hóa tan. Tư Vô Kỳ khối khối vận dụng thần thạch. Vâng. Dương Kỳ khẽ động. Tay áo liên tục vung vẩy. Lập tức hột đào một khối to khối thần thạch giống như mưa to giống như kích bắn đi ra. Khảm nạm tại ánh sáng vương thần lô các loại trận pháp sâu bên trong. Lập tức thần lô chấn động. Bạo phát đi ra mãnh liệt hơn uy nghiêm. Toàn bộ thế giới đều hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Hào quang sâu bên trong hiện ra không ít thế giới. Hai vị sư tỷ nhanh chóng hàng lâm ý chí, cùng một chỗ ngưng luyện thần đan. Không hành mẫu cái lúc này. Đem trí tuệ thần hoa cũng bay vào trong đó thời điểm. Mãnh liệt phát ra tới một tiếng thét dài. Câu thông một cái cử đại thời không sâu bên trong. Lập tức liền có hai đạo càng thêm ý chí vĩ đại. Phá không mà đến. Đáp xuống đến thần trong lò. Ầm ầm. Tại đang Dương Kỳ trong nội tâm, liền thấy được hai cái khổng lồ ý chí, thật giống như thái cổ thời đại hồng hoang vô địch thần long, vượt qua vô cùng quốc gia, vô cùng thời không, nhao nhao mà đến. Trùng kích lực hoàn toàn có thể đem phong thần môn thần quốc đều một chút phá hủy. Hùng vĩ, bá đạo, tinh thần tuyên cổ trường tồn, trọn đời bất hủ. Ô ô ô, ánh sáng vương thần lô phát ra tới khóc thảm âm thanh cấp tốc xoay tròn. Tiểu tử, lại lần nữa đầu nhập thần thạch đầu không hành mẫu nghiêm nghị quát. Dương Kỳ lập tức rất nhiều thần thánh cấp thần thạch đổ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trọn vẹn giá trị 10 tỷ thần thạch cứ như vậy đổ đi ra ngoài. Nhưng là không hành mẫu vẫn cảm thấy không đủ tiếp tục. Nhanh lên! Đem ngươi tất cả thần thạch đều lấy ra. Nếu lần này bởi vì ngươi thần thạch không đủ, mà dẫn đến luyện đan thất bại, ta mượn ngươi người đến tế lô. Cái này lời nói được rất nặng rồi. Trên thực tế Dương Kỳ bất quá là một cái hỗ trợ. Hơn nữa hắn vẫn hay là không ràng buộc cống hiến. không hành mẫu lại để cho đem luyện đan thất bại trách nhiệm quy kết tại đang trên người của hắn. Đây quả thực là quá phận. Dương Kỳ trong nội tâm phát lạnh. Bất quá biết rõ lần này không phải cùng nàng đối nghịch thời điểm. Bây giờ đối với làm. Vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn. Chờ mình kế hoạch thành công. Chỉ bằng mượn vừa rồi một câu. Không hành mẫu cũng muốn chết cũng bị chính mình luyện hóa. Thi cốt vô tồn. Hừ. Không hành mẫu. Ngươi bây giờ thần khí. Ta không sao cả. Nén giận. Ngươi luyện chế trí tuệ thần đan. Cho ngươi đồ để hạ quảng hàn phục dụng xuống dưới về sau. Lại sẽ bị của ta ma thai hấp thu. Coi như tiện nghi ta. Trong lòng của hắn cười lạnh liên tục. Trên tay lại không ngừng đánh ra thần thạch không hành mẫu đại nhân. Còn xin yên tâm. Ta nhất định đem hết toàn lực. Bá bá bá. Lập tức thần thạch hình như là mưa sao trổi giống như lần nữa khảm nạm. Dương Kỳ lớn trong tay áo thần thạch tựa hồ là liên tục không ngừng. Giá trị 10 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ. Như vậy tiêu hao không còn. Trọn vẹn đã qua 7-8 canh giờ. Hắn tiêu hao trọn vẹn hơn 80 tỷ giá trị thần thạch. Cái kia thần lô mới ổn định vận chuyển. Tuần hoàn không thôi. Mạnh mẽ sinh mệnh lực ở trong đó chuẩn bị. Ầm ầm. Từ trên trời bay tới cái kia hai đạo mạnh mẽ tinh thần lực lần nữa phát huy. Không ngừng ngưng luyện. Tinh thần lực ngưng tụ trở thành lần lượt vô hạn khuyết trương thế giới. Tại đang lò đan sâu bên trong. Gió sụp mây vần. Dương Kỳ liền thấy được rất nhiều vô hạn thế giới. Đang tiến hành vũ trụ nổ lớn. Mỗi một lần nổ tung. Thế giới đều một lần nữa sáng lập. Nhưng lại dựa theo huyền diệu không lường được quy luật đang tiến hành. Ô ô ô. Cái kia ánh sáng vương thần lô lần nữa phát ra tới rên rỉ. Nhanh chóng cung cấp thần thạch lúc này đây càng thêm mấu chốt không hành mấu đối với Dương Kỳ giống to. Tựa hồ Dương Kỳ không cung cấp thần thạch. Nàng lập tức liền xé xếp hắn tế lô. Dương Kỳ lần nữa tay áo cuốn mà đi thần thạch mưa to tựa như đáp xuống, duy trì thần lô vận chuyển. Lợi hại. Tiểu tử này rõ ràng có nhiều như vậy thần thạch. Xem ra cái kia văn minh chi chủ bảo tàng bị hắn đã nhận được rất nhiều. Không phải chuyện đùa. Nếu như có thể triệt để khống chế hắn. Ngược lại là có thể đạt được không ít bảo tàng. Thậm chí đạt được văn minh chi chủ toàn bộ. Không hành mấu ở sâu trong nội tâm. Liền lói lên sát cơ. Dương Kỳ càng là giàu có. Lúc này trong lòng người sát cơ liền càng lúc càng nồng nặc. Dương Kỳ cũng có thể cảm giác được rõ ràng lúc này trong lòng người sát cơ. Bất quá. Nàng biết rõ không hành mấu trong lòng có cố kỵ. Chính là cố kỵ chính mình thân thể này. Vì vậy cư sinh thân thể. Cả không hành mấu đều nhìn không thấu. Đối phương cho rằng thư sinh thân thể là văn minh chi chủ còn sót lại. Một khi triệt để giết chết. Sẽ gặp đến tai họa bất ngờ. Ai biết văn minh chi chủ ý chí có thể hay không ra bảo vệ người thừa kế. Đột nhiên tầm đó, phạm mơ đại tác, mạn thiên hoa vũ, thần đan ngưng luyện đến là cần gấp nhất trước mắt. Trung 1318 luyên gian ha. 1.750.990 chương 1.319 sát cơ liên tục chương 130.019 sát cơ liên tục chí cao thần chính là chí cao thần mặc dù không có chân không chi chủ thiên nhân sư mạnh bảo như vậy nhưng là bản thân tu vi cơ hồ vô địch cái kia ý chí cấp vô hạn như hàng dài ngang trời. Thiên địa bá chủ, vượt qua xa xôi thời không cùng quốc gia như vậy tập kích tới. Không ai có thể ngăn cản được. Tối thiểu một cách đối mặt, có thể đem ta công kích thành trọng thương. Muốn chạy trốn đều khó khăn. Tại đây thần đan sắp thành tựu thời khắc. Dương Kỳ càng thêm chuẩn xác nắm chắc đến không hành mẫu. còn có hai cái chí cao thần ý chí. Các nàng ngưng luyện đan dược thủ pháp, đích thật là không giống người thường. Tại đây dạng ngưng luyện đan dược trong quá trình, hắn đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất tinh thần lực vận dụng, ý chí cùng quy luật ở giữa các loại dây dưa, dược liệu cùng dược liệu phối hợp, thậm chí tinh thần lực ngưng kết thành gen chi xiềng xích, đều cho hắn các loại đạo thuật thần công thật lớn dẫn dắt. Những cái này dẫn dắt khiến cho hắn rất nhiều đều thông suốt. Nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, trong cơ thể rất nhiều huyết nhục, nguyên khí, thậm chí bản thân thần cách đều nổi lên phản ứng dây chuyền. Hắn hơi chút vận chuyển lại, cái này thân thể một ít huyền diệu, loáng thoáng có câu thông mùi vị. Cái này thân thể không phải của hắn thân thể, là một cái thần bí thư sinh thân thể. Cái này thần bí thư sinh có khả năng là trí cao thần. Hiện tại hắn đều không thể triệt để khống chế thân thể. Bất quá, chỉ cần mở phát ra tới một ít sức mạnh, có thể khiến cho cái này trí cao thần thân thể năng lượng chuyển hóa tiến vào chính mình thần cách bên trong. Sau đó thần cách chi vương lần nữa tấn chức. Thậm chí, Dương Kỳ cảm thấy tại đang lò đan sâu bên trong, to lớn cao ngạo thần lực bạo phát ra. Tựa hồ là đan dược sắp thành tựu tiên thiên trí tuệ nguyên khí. Có một tia chảy xuôi tiến nhập thân thể bên trong, bị thân thể sở hấp thu. Thân thể chính là một cái đại hắc động tham lam hấp thu những cái này năng lượng. Từ Vô Kỳ đem ngươi thần thạch toàn bộ đều tế ra đến, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Không hành mẫu lần nữa thét dài đối với Dương Kỳ gào thét. Vâng. Dương Kỳ lập tức lần nữa đem mấy trăm ước giá trị thần thánh cấp thần thạch đã bay đi ra ngoài. Tính toán ra, cái này thần thạch giá trị trọn vẹn hơn 1.000 ước, thậm chí vượt qua, tổn thất khổng lồ. Bất quá vô luận là không hành mẫu vẫn hay là Hạ Quảng Hàn, đều không có biểu hiện ra ngoài một chút cảm kích ý tứ. Các nàng chỉ quan tâm đan dược. Đan dược không thành, Dương Kỳ khẳng định kết cục thê thảm. Đan dược thành tựu, các nàng cũng chỉ sẽ cho rằng Dương Kỳ lấy ra như vậy giá trị thần thạch là đương nhiên. Không cần ngu sao mà không muốn. Bởi vì các nàng cảm giác mình đã thành công khống chế được Dương Kỳ, cho nên không cần lại tư dĩ ủy xà. Tại đang Dương Kỳ nhiều như vậy thần thạch gia trì phía dưới, luyện đan quá trình liền dễ dàng rất nhiều. Cái kia ba cổ ý chí cấp vô hạn như là hàng dài quấy biển, tại đang ánh sáng vương thần trong lò không ngừng xuyên thẳng qua, bay múa. Chí tuệ âm thanh giai điệu, nhịp điệu càng lúc càng lớn, thiên địa đều cùng một chỗ chấn động. Các loại đẹp diệu mơ phù tựa hồ thủy triều giống như hiện lên ra, làm hổ khiếu long ngâm, cuồng lôi thiểm điện. Ở đằng kia ánh sáng vương thần lô sâu bên trong, dần dần ngưng kết thành một viên thuốc. Đan dược này chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là dược lực khổng lồ, phóng lên trời nháy mắt, tựa hồ muốn xuyên thẳng qua vô cùng thời không đào tẩu. Đan dược đã thành, tuyệt thần gen rét, rõ ràng còn muốn chạy trốn không hành mẫu lập tức trở bàn tay trấn áp. Tinh thần lực ngưng kết thành nhất trọng trọng quốc gia, sẽ đem viên thuốc này đã trấn áp xuống, thay đổi làm một cái không gian thủy tinh. Bùa chú dày đặc, phong ấm được đan dược không cách nào nhúc nhích. Chúc mừng thần đan luyện thành, không hành mẫu, ngươi về sau lại sẽ thêm ra một cái ý chí cấp vô hạn độ nhi. Ở trên hư không sâu bên trong, hai cổ chí cao thần ý chí phát ra tới âm thanh. Trên thực tế tinh thần ba động ngươi đổ nhi mang đến nam tử này, rõ ràng có nhiều như vậy thần thánh cấp thần thạch. Coi như là chúng ta trong nhất thời cũng bắt không đi ra nhiều như vậy thần thạch. Giá trị chỉ sợ là tại đang 130 tỷ đến 150 tỷ thần sao tầm đó. Nhiều như vậy thần thạch đích thật là tài phú kinh người, lúc này đây đồ đệ của ngươi chỉ sợ là nhặt được bảo bối. Ha ha ha, vận khí. Không hành mẫu nói lúc này đây. Đa tạ hai vị sư tỷ rồi. Tại đang tương lai, ta tất nhiên sẽ báo đáp hai vị sư tỷ. Tốt, chúng ta còn ở trên hư không sâu bên trong trong thần quốc, tìm hiểu huyền diệu, không có quá hơn thời gian. Ngươi cái kia đổ nhi phục dụng đan dược, nhất định phải cẩn thận. Tạm thời vẫn không thể đủ phục dụng. Tối thiểu muốn chuẩn bị cách 4-5 tháng. Đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, mới có thể phát huy ra đến càng lớn hiệu quả. Đan dược luyện chế thành công, không có nghĩa là có thể trực tiếp trở thành ý chí cấp vô hạn. Xác suất thành công như cũ không cao. Đã biết sao? Đa tạ hai vị sư bá dạy bảo. Truyền cu. A tôi gạt đứt tê. Hạ Quảng Hàn toàn thân đều tại đang vui mừng. Cảm giác từng cái lỗ chân lông sâu bên trong đều thẩm thấu đi ra vui sướng khí tức. Mà Dương Kỳ lại trầm mặc không nói. Tựa hồ là vì tổn thất nhiều như vậy thần thạch mà đau lòng. Coi như là chí cao thần. Một chút tổn thất nhiều như thế thần thạch. Chỉ sợ cũng là muốn tam thi thần nổi trận lôi đình. Muốn tâm muốn giết người tư đều đã có. Bất quá hắn không quan tâm. Đây hết thảy đều sẽ trở lại. Nhưng là phải làm bộ ra một bức sống như chết vợ bộ dáng. Nếu không mây trôi nước chảy. Cái kia không hành mẫu cùng Hạ Quảng Hàn cho là hắn thần thạch rất nhiều. Chỉ sợ sẽ lần nữa bóc lột hắn. Đa tạ công tử lần này hỗ trợ. Ta không thể tưởng được. Lúc này đây luyện chế thần đan. Vẫn có một ít khuyết điểm. Không phải ngươi lấy ra nhiều như vậy thần đan. Lần này thất bại trong gang tấc. Vậy thì thua lỗ vốn gốc. Hạ Quảng Hàn nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một mấy thứ gì đó. Ai? Lúc này đây không thể tưởng được muốn nhiều như vậy thần thạch. Ban đầu ta là dựa theo kế hoạch của ngươi. Đi giúp đỡ cái kia hạ phần mơ. Nhưng là hiện tại. Giúp đỡ chỉ sợ bị nhỡ. Dương Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có biện pháp, Tư Vô Kỳ. Không hành mẫu nở nụ cười một chút nhớ kỹ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải đem hạ phần mơ kế hoạch biết rõ ràng. Còn có trợ giúp nàng mua sắm tế từ vật phẩm. Cuối cùng một lần hành động cướp lấy đến. Những ngày này, ta muốn phụ trợ Quảng Hàn đem tinh thần hòa khí huyết đều thúc giục đến lớn nhất. Ngươi có chuyện gì? Liên tục đều đến đây báo cáo. Đã biết sao? Loại này ngữ khí chính là ra lệnh. Tư Vô Kỳ công tử. Ngươi còn có bao nhiêu tài phú thật sự bắt không đi ra tài phú đến sao? Hạ Quảng Hàn chính là so sánh quan tâm cái đề tài này. Hiện tại nàng cũng không che giấu. Càng ngày càng rõ ràng. Tài phú là còn có, nhưng là... Dương Kỳ muốn nói lại thôi. Tốt rồi, còn có cũng đừng có nhanh. Không hành mẫu phất phất tay đi thôi. Chỉ cần có tài phú... Là có thể giúp bọn ta. Chờ đợi Quảng Hàn tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Có ngươi chỗ tốt. Đầu tư của ngươi. Khẳng định 100.000 lần lợi nhuận trở về. Đa tạ tiền bối. Dương Kỳ giả vờ giả vịt lui ra ngoài. Nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ đi ra ngoài thân ảnh. Không hành mẫu nói Quảng Hàn. Nam tử này rõ ràng có thể bắt được đi ra nhiều như vậy thần thạch. Có thể thấy được văn minh chi chủ tàng bảo khố chi phong phú. Đúng vậy a, ta cũng thật không ngờ. Hắn rõ ràng có thể lấy ra nhiều như vậy thần thạch. Giá trị 120 tỷ đến 150 tỷ tầm đó. Hôm nay nếu là không có hắn thần thạch. Chỉ sợ lúc này đây trí tuệ thần đan cũng khó khăn lấy luyện chế thành công. Hạ Quảng Hàn nói. Không biết người này trên người còn có. hay không hoàn mỹ cấp thần thạch? Nhất định có. Không hành mẫu thân thủ một chảo hoàn mỹ cấp thần thạch mới thật sự là thứ tốt. Ta đều không có một khối. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Nên không tại kẻ này trên người, mà là giấu ở bảo tàng gì bên trong. Tạm thời không thể đem kẻ này giết. Vẫn hay là từng bước một xem. Kẻ này hiện tại đã bị đại thiên tử tại tâm pháp mê hoặc, nhưng là cũng không có mất đi tất cả lý trí. Bất quá sớm muộn sẽ trở thành là khôi lỗi. Đợi lợi dụng hoàn tất về sau làm sao bây giờ? Hạ Quảng Hàn nói ban đầu. Bất kỳ một cách nào nam tử, chỉ cần không phải có rất lớn bối cảnh, ta lợi dụng hoàn tất về sau, đều lại để cho hắn ra một ít bất ngờ, miễn cho phá hư thanh danh của ta. Bất quá nam tử này, tựa hồ có một ít không đơn giản. Như thế nào ngươi đối với hắn động tình? Không hành mẫu ngữ khí lạnh như băng. Làm sao có thể? Hạ Quảng Hàn nói Đỗ Nhi sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình. Cái này Hư Vô Kỳ nói rõ là vô sự mà ăn cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Có khả năng là mưu đồ chúng ta giao quang thánh địa một ít gì đó. Ta như thế nào sẽ đối với hắn sinh ra bất cứ tia cảm tình nào? Ta là muốn đến cùng sau khi thành công giết người này, vẫn hay là muốn từ trên người của hắn moi ra đến một ít vật hữu dụng, hoặc là trực tiếp tìm kiếm được bảo tàng tốt, vẫn hay là giữ lại hắn so sánh hữu dụng. Dù sao hắn đã tuân theo văn minh chi chủ truyền thừa, như vậy trên người của hắn nên có một ít số mệnh. Giết hắn đi có khả năng cũng bị văn minh chi chủ ý chí tối cao cắn trả. Chờ ngươi tấn chức cấp vô hạn cảnh giới nói sau. Hiện tại vi sư cho ngươi chuẩn bị phục dụng đan dược trước tu hành. Tối thiểu muốn tu hành mấy tháng. Đã biết sao, nếu như này cái trí tuệ thần đan phục dụng xuống dưới, vẫn không thể đủ tấn thăng đến đạt cấp vô hạn cảnh giới, cũng không nên hoảng hốt. Còn có thể chờ đợi cái kia Hư Vô Kỳ cùng Hạ Phần Mơ thông đồng tế tự sự tình. Ừ. Hạ Quảng Hàn gật gật đầu. Muốn giết ta? Dương Kỳ trong nội tâm hơi động một chút. Đây là ma thai truyền lại ra. Trải qua lúc này đây luyện đan, hắn nhìn xem đến tinh thần lực tối cao cách dùng. Bản thân khí công ý chí đều đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Nhất là tựa hồ bắt đầu thúc dục ra thư sinh này thân thể một ít huyền bí. Cho nên tại đang không hành mẫu dưới mí mắt mặt sở trò, đối phương rõ ràng không có phát hiện. Đương nhiên, như vậy sở trò không thể quá phận. Chính là hơi chút cảm ứng một ít đồng tính mà thôi. Muốn khống chế Hạ Quảng Hàn, hoặc là rất rõ ràng theo trên người nàng hấp thu năng lượng, đó là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là không hành mẫu không ở chỗ này. Đương nhiên, không hành mẫu không có khả năng cả đời cứ như vậy thủ hộ lấy. Tổng là có chuyện muốn vội vàng. Đến lúc đó, chính là hắn ra tay cơ hội tốt. Bất quá sẽ không giết chết Hạ Quảng Hàn, mà là cướp đoạt cái kia trí tuệ thần đan năng lượng mà thôi. Cái này một viên thuốc hắn rất quen thuộc cùng rõ ràng, mới có thể đủ dùng được hắn tăng lên thần cách cảnh giới. Hiện tại, hắn đi gặp Hạ Phần Mơ. Tại đang giao quang thánh địa mặt khác một nơi, ven biển, có một cái cung điện, lơ lửng ở trên không. Mây trắng phía trên cũng trồng rất nhiều tiên hoa. Bên trong tiếng đàn truyền lại ra, ưu nhã sục sôi, lại để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Liền muốn cả đời đều sống ở chỗ này. Dương Kỳ cũng không để ý gì tới sẽ trong đó cảnh sắc, trực tiếp đi vào. Hơi chút một trận báo, Hạ Phần Mơ liền đi ra. Ánh mắt nhìn Mơ. Dương Kỳ một hồi lâu, đột nhiên hỏi tại đang trợ giúp của ngươi phía dưới, cái kia Hạ Phần Mơ luyện chế trở thành trí tuệ thần đan, Nhanh như vậy ngươi sẽ biết. Dương Kỳ thật ra có chút kinh ngạc, nàng này tình báo tin tức rất linh thông. Mù lòa đều có thể suy đoán đạt được. Cái kia Hạ Quảng Hàn cùng Không Hành Mẫu mượn nhờ đan dược thần điện. Cãi nhau đi ra động tĩnh lớn như vậy. Trải qua lâu như vậy. Ngươi lại ra. Cũng không có truyền tới đan dược luyện chế thất bại tin tức. Hạ Phần Mơ nói trông thấy ngươi, ta biết ngay đan dược luyện chế thành công. Đây là vì cái gì? Dương Kỳ trong lòng có so đo, lại không nói ra đến. Rất đơn giản. Đan dược luyện chế không thành công. Ngươi cũng sẽ không còn sống rời khỏi. Ngươi thật sự là bảo hổ lột ra. Tại đang rửa môn quan bên trên đi một lần có biết không? Hạ Phần Mơ nói ngươi cho rằng. Nếu như không thành công. Cái kia Không Hành Mẫu cùng Hạ Quảng Hàn sẽ bỏ qua ngươi sao? Chung 1319 sang co liên tôn. 1.750.991. Chương 1320 lại lần nữa trộm lấy mảnh vỡ. Chương 130.020 lại lần nữa trộm lấy mảnh vỡ. Cái gì không thể nào? Ta như vậy không ràng buộc trợ giúp các nàng. Các nàng rõ ràng còn sẽ giết ta. Dương Kỳ giả bộ như một bộ không có nhận thức thần thái. Nở nụ cười Phần Mơ cô nương. Ngươi không phải nói cười à. Cái này Giao Quang Thánh Địa không phải ma đạo. Lấy oán trả ơn sự tình. Chỉ sợ vẫn hay là làm không được à. Vậy thì nói không tốt rồi. Tiền tài động nhân tâm. Tài sản của ngươi nhiều lắm. Hơn nữa một khi trí tuệ thần đan luyện chế không thành công. Tâm huyết của các nàng thất bại trong gang tấc. Không giết ngươi mới là lạ. Ngươi đừng cho là ta đang khích bác ly gián. Không Hành Mẫu tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Giết người không chớp mắt. Hạ Phần Mơ nói nàng tốn hao rất lớn chi phí. Xin hai vị trí cao thần ý chí hàng lâm luyện đan. Nếu không thành công vốn gốc vô không. Không bắt ngươi để làm đền bù tổn thất là không thể nào. Thật sự sẽ giết ta. Dương Kỳ bán tín bán nghi nói. Coi như là hiện tại luyện chế thành công rồi. Ngươi ra nhiều như vậy tài phú. Không Hành Mẫu cũng sẽ giết ngươi. Ta có thể khẳng định. Ở đằng kia Hạ Quảng Hàn tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn một khắc. Chính là ngươi chết thời điểm. Hạ Phần Mơ nói đương nhiên. Có tin hay không tùy ngươi. Ta còn có thể khẳng định một chút sự tình. Cái kia chính là cho dù nuốt trí tuệ thần đan. Hạ Quảng Hàn cũng không cách nào tấn chức ý chí cấp vô hạn. Nàng còn kém một chút hỏa hầu. Nhưng là. Nàng đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Muốn lợi dụng ngươi giúp đỡ. Đạt được của ta hiến tế vật tư. Dường như mình đi hiến tế. Lại lần nữa đạt được gia trì. Vậy thì thật sự có 8 phần cơ hội tấn chức ý chí cấp vô hạn. Ngươi nói có đúng hay không những thiên ma này. Ngươi đi theo Hạ Quảng Hàn tu hành. Trên thực tế, chúng nàng đại thiên tử tại tâm pháp. Mình cũng không rõ. Tử kỳ trước mắt rồi. Còn muốn thông qua nàng. Đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Cái gì ta chúng đại thiên tử tại tâm pháp làm sao có thể. Dương Kỳ giả vờ giả vịt nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Lúc này đây. Ngươi thay nàng luyện đan. Tiêu hao bao nhiêu thần thạch ta biết rõ. Thúc giục ánh sáng vương thần lô. Cần thần thạch tuyệt đối không phải một chút. Giống như trí cao thần. Đều sẽ không dễ dàng bắt cái này thần lô luyện đan. Tiêu hao quá lớn. Hạ Phần Mơ hỏi. Cái này. Dương Kỳ chần chờ một chút. Nói. Đột nhiên. Hạ Phần Mơ phát ra tới một cái bén nhọn tiếng kêu. Như cùng một căn châm. Hung hăng đâm vào Dương Kỳ thức hải. Khiến cho linh hồn của hắn chấn động. Như là cảnh tỉnh. 150 tỷ giá trị thần thạch. Dương Kỳ vội vàng nói. Cái gì nhiều như vậy? Hạ Phần Mơ đứng thẳng lên. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ, ngươi như thế nào sẽ cho ra nhiều như vậy thần thạch? Hiện tại ngươi đã tin tưởng a? Nhiều như vậy tài phú ngươi cho đi ra ngoài. Chẳng lẽ một chút cũng không đau lòng? Nhất định là thế giới quan bị đại thiên tử tại tâm pháp thay đổi. Hiện tại ta thi triển chính là đốt diệt thần âm. Vượt thần một đâm. Đem tâm linh của ngươi đâm thủng. Cho ngươi lính ngộ. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút gần đây đủ loại hành vi. Gần đây đủ loại hành vi. Dương Kỳ làm bộ ra mê hoặc bộ dạng. Hồi ức. Đột nhiên tốt muốn giẫm vào đuôi mèo nhảy lên, tại sao có thể như vậy? Ta 150 tỷ thần thạch cứ như vậy đã đưa ra ngoài đúng rồi. Làm thì không hành mẫu đích thật là không ngừng bức bách ta xuất thần thạch. Còn nói nếu như thất bại. Mượn ta tế lô. Như thế nào đây hả? Phần mơ đắc ý nói hiện tại. Đã biết à. Cái kia không hành mẫu nói như vậy ngươi. Ngươi đều không có một điểm phẫn nộ cảm giác. Chính là bị các nàng thay đổi thế giới của mình xem. Không phải ta điểm tỉnh ngươi. Ngươi cứ như vậy bị bọn hắn triệt để khống chế được. Khó có thể thoát thân. Về sau kết cục bi thảm. Đáng chết a! Dương Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Phẫn nộ đến cực điểm không hành mẫu. Hạ Quảng Hàn. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hiện tại biết rõ đối phương lòng mung giả thú đi à? Hạ Phần Mơ vỗ vỗ tay cùng ta hợp tác. Ta bảo đảm có thể đem ngươi mất đi toàn bộ cầm lại đến. Ta muốn đem cái kia trí tuệ thần đan nắm bắt tới tay mới có thể đền bù của ta tổn thất. Dương Kỳ thẹn quá hóa giận nói. Chuyện này. Ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Tài phú còn là chuyện nhỏ. Không thể tưởng được. Cái kia không hành mẫu cùng Hạ Quảng Hàn. Rõ ràng đối với ta như vậy. Phần mơ cô nương. Ta có thể cung cấp ngươi hết thảy tài nguyên. Có thể cho so với các nàng càng nhiều nữa tài phú. Ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Ta muốn diệt bọn hắn lẽ nào lại như vậy. Hiện tại, hắn biểu hiện ra ngoài mãnh liệt căm hận. Chính là mê hoặc Hạ Phần Mơ. Cho ta càng nhiều nữa tài phú. Hạ Phần Mơ xem thấy mình thành công. Bất quá cũng biểu hiện ra ngoài một bộ không đếm xỉa tới tư thái. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tài phú? Không có bị ép khô sao? Ngươi không phải muốn 2.000 ức tài phú sao? Ta hiện tại cho ngươi 4.000 ức. Điều kiện tiên quyết là muốn báo thù. Đã diệt không hành mẫu. Hạ Quảng Hàn. Chúng ta chính thức liên thủ. Ta ban đầu muốn đem bảo đặt ở Hạ Quảng Hàn trên người. Hiện tại lại để cho giết ta. Còn mị hoặc ta. Khiến cho ta trúng kế hôm nay nếu không phải ngươi. Ta căn bản không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Dương Kỳ nói. 4.000 ức Hạ Phần Mơ cũng đồng dung ngươi thật sự cho ta nhiều như vậy. Đúng vậy, ta muốn làm cho các nàng biết rõ tính toán kết quả của ta. Dương Kỳ hung hăng nói từ hôm nay trở đi, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào đối phó các nàng. Tốt, có ngươi những lời này, ta an tâm. Hạ Phần Mơ nói ngươi muốn hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích. Ta đã đánh nghe rõ ràng. Bất quá lại không thể đủ đưa cho ngươi. Thứ này ngay tại chúng ta bảo khố sâu bên trong. Ta tại đây cho tới một chương bảo kho trận pháp phân bố đồ. Các loại nguyên khí cơ quan. Ngươi nếu có bổn sự lấy đi. Vậy cho dù ngươi lợi hại. Nếu như ngươi không có có bản lĩnh. Vậy cũng trách không được ta. Trong lúc nói chuyện, một cái trận đồ xuất hiện. Là cùng loại với huyền gia cửu. Dương Kỳ nhận lấy. Nhìn xem phía trên trận pháp đồ hình. Quả nhiên là phong phú. Từng tòa đại trận hoàn hoàn đan xen. Cơ hồ là 3.000 đại thế giới. Đều tại đang trong cục. Trong cục bí mật đoàn. Không cách nào đánh vỡ. Lợi hại trận pháp này lợi hại. Ta đích thật là bất lực. Dương Kỳ cảm thán nói. Đó là đương nhiên. Coi như là chí cao thần. Cũng là có thể vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào chúng ta giao quang thánh địa bảo khố trộm lấy đi bảo bối. Hạ phần mơ nói bất quá. Ta tại đang cuối tháng này. Có một lần tiến vào bảo khố cơ hội. Thu hoạch. Nói không chừng. Có thể vì ngươi sáng tạo một ít cơ hội. Ngươi có thể dẫn ta đi vào Dương Kỳ trong nội tâm bốc lên đi ra một tia hy vọng. Cái kia không thể. Hạ phần mơ nói chúng ta giao quang thánh địa quy củ. Ngươi không phải không biết rõ. Có thể tiến vào bảo khố chọn lựa bảo bối. Cũng đắt là thiên đại ban ăn. Làm sao có thể đủ tùy tùy tiện tiện mang ngoại nhân tiến vào trong đó. Vậy thì có sao, vậy thì sao dùng. Dương Kỳ lắc đầu. Cái này không có cách nào rồi. Ta đủ khả năng làm được. Cũng chỉ có những cái này. Trừ phi ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Thậm chí thì có thể đem hiền giả chi ngọc cho mượn đến tìm hiểu. Nhưng là như cũ không thể cho ngươi, hay là muốn trả lại. Hạ phần mơ khoát khoát tay. Vậy ngươi có hay không đan dược cấp vô hạn? Dương Kỳ hỏi. Đan dược cấp vô hạn khẳng định có. Hạ phần mơ nói bất quá. Đối với ta mà nói đã không có tác dụng. Như thế nào ngươi phú khả địch quốc? Chẳng lẽ cái kia quang minh chi chủ trong bảo khố? Không có đan dược cấp vô hạn tồn tại sao? Quang minh chi chủ bảo khố đan dược tầng ta còn không có mở ra. Hơn nữa. Ta cần đại lượng cấp vô hạn đan dược. Cũng không phải mình tu hành. Là muốn chuẩn bị một chuyện khác tình. Ngưng tụ một cái lực sát thương thật lớn đạo thuật. Tu luyện ra một cái giả thuyết thượng đế dẫn hình. Đây là đại sát chiêu. Cần mạnh nhất năng lượng. Sau đó đối với không hành mấu tiến hành đuổi giết. Dương Kỳ lại lần nữa khoác lác. Giết không hành mấu ở đâu có dễ dàng như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn hay là đừng suy nghĩ. Hạ phần mơ cũng không tán thành Dương Kỳ hành vi. Bất quá ngươi nói đại sát chiêu. Thật ra cũng có thể sử dụng. Vạn nhất không hành mấu đối với ngươi đã có sát ý. Ngươi có thể ngăn cản. Trốn chạy để khỏi chết. Như vậy, ngươi cần bao nhiêu đan dược cấp vô hạn? 10 vạn miếng. Dương Kỳ mới mở miệng chính là một cái hù chết người số lượng. Ngươi nói cái gì, ngươi không phải nói đùa sao? Hạ phần mơ không thể tin 10 vạn miếng đan dược cấp vô hạn. Chí cao thần đều khó có khả năng có nhiều như vậy. Ngươi vẫn hay là đừng suy nghĩ. Trên người của ta. Cũng chỉ có mấy trăm quả. Đây là rất nhiều năm tích góp từng tí một lên. Ngươi là phải đem chúng ta ra quang thánh địa bảo khố chuyển trống không? Ta ra thần sao mua sắm không phải lấy không? Hơn nữa ta còn muốn ra cao hơn thị trường giá cả, vô số cần. Dương Kỳ vội vội vàng vàng nói. Cái này cũng không có. Ít một chút. Mấy ngàn miếng ta miễn cưỡng có thể trợ giúp ngươi lấy tới. 10 vạn miếng thật là đáng sợ. Hạ phần mơ nói. Rai em của tôi nè. Mấy ngàn miếng liền mấy ngàn miếng a, dù gì cũng là một điểm. Dương Kỳ là muốn tăng lên chính mình thần cách chi vương uy lực. Mấy ngàn miếng cấp chí cao đan dược. Cũng chỉ sợ có thể đem mình tăng lên tới đạt viên mãn thần hậu kỳ. Nhiều một phần thực lực. Là hơn một phần an toàn. Nhất là bị không hành mấu theo dõi. Không thể không phòng. Tốt, một lời đã định, ngươi được cho ta cung cấp tài chính. Hạ phần mơ nói. Không có vấn đề. Nơi này là 2000 ước tài chính. Còn lại tài chính. Ta sẽ tại đang trong vòng 1 tháng. Trợ giúp ngươi gom góp. Mau mau thu thập tài liệu. Ở đằng kia Hạ Quảng Hàn trước. Tu thành ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ lại lần nữa lấy ra chứa đựng đầy thần sao không gian tinh thể, quyết định là đập nồi dìm thuyền. Cái này thật tốt quá. Hạ phần mơ tiếp nhận thân thể lói lên, lại lần nữa biến mất. Mà Dương Kỳ cũng đã đi ra. hắn đến giao quang thánh địa bên ngoài. Mở ra cái kia trận pháp bản đồ. Không ngừng quan sát. Suy tính. Tại đang sâu trong thức hải ngưng tụ trở thành từng cái đại trận, cái này giao quang thánh địa trận pháp quả nhiên lợi hại. Không cách nào ẩn núp tiến vào trong đó. Bất quá cũng chưa chắc không thể. Chỉ cần có thể gom góp đĩa văn minh mảnh vỡ. Dương Kỳ đột nhiên khẽ động bắt đầu triệu hoán. Mấy canh giờ về sau, tư vô phá vỡ, một bóng người từ trong đó xuất hiện. Không phải người khác. Chính là huynh đệ của hắn. Cũng có thể nói là chính hắn trước kia phân thân. Dương Chu Tiên. Đi theo chân không chi chủ tu hành. Lại liên tục bị Chu Tiên Vương chỉ điểm người. Hiện tại cũng ngưng đắc luyện thành thần cách chi vương. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. 72 tổ vương rất nhiều binh khí. Nguyên vẹn thôn thiên vương bùa chú. Còn có mảnh vỡ đĩa văn minh. Thượng đế dẫn hình đều tại đang trên người của hắn. Dương Kỳ. Làm sao vậy, như vậy khẩn cấp kêu gọi ta đến đây. Ta tại đang theo chân không chi chủ tu hành. Bế quan tìm hiểu. Hiện tại thần cách của ta đã không sai biệt lắm. Đến viên mãn thần. Thượng vị thần đỉnh phong. Dương Chu Tiên nhìn Dương Kỳ biết chắc có chuyện gấp gáp tình. Sự tình là như thế này. Dương Kỳ nói ta tại đang giao quang thánh địa bên trong tiến hành lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được mánh khóe. Hiện tại đạt được hiện giả chi ngọc có hy vọng. Bất quá. Muốn ẩn núp tiến vào trong đó. Phi thường khó khăn. Cho nên ta còn có một mắc xích kế hoạch. Chúng ta lại lần nữa đi vĩnh sinh thần triều. Mượn nhờ ngươi tất cả mảnh vỡ đĩa văn minh. Ngưng tụ. Đạt được cái kia trong thần triều thần cách chế tạo hệ thống. Đến lúc kia. Đĩa văn minh liền đầy đủ hết rồi. Lại tìm hiểu nguyên vẹn đĩa văn minh huyền bí. Hắc hắc. Hiện giả chi ngọc chính là ta được rồi, thiên hạ to lớn cũng có thể đi được.